Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1110. Ngụy thần ảo diệu Atinet lần này đi đến Ám Nguyệt chủ yếu là vì thăm Laza Lisa cùng Olivia. Sau khi nghe hai nữ nhi đến Tử Vong Chi Hải ầm bảo suýt nữa bỏ mạng, nhất thời đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tấm tàng bảo đồ đó kỳ thật là hắn một cái đồ cất giữ, nghe nói là ghi chép cái nào đó cổ xưa hải tộc vương quốc bảo tàng địa phương, cụ thể không biết thật giả. Về sau là bị La Gia Ly ra trộm ra, rõ ràng còn mang Olivia cùng đi tầm bảo, nếu như không phải là Trần Dụ kịp thời đi đến, đã chết tại đáng sợ thâm uyên chủ tế đàn đó. Trần Dụ nội tâm rõ ràng, cũng không phải nói tấm tàng bảo đồ này là thâm uyên chúa tể cố ý lưu lại, tàng bảo đồ ghi lại hẳn là chân chính bảo tàng, chỉ là bởi vì niên đại đã lâu, hải tộc đó vương quốc vừa lúc bị thâm uyên biến thành chủ tế đàn mà thôi. May mắn hắn cảm ứng được Vi Selena kết nối biến mất, bằng không nếu đi trễ một bước, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Atinet tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trần Dụ, ngươi mới vừa nói, nữ nhân kia gọi Bi Thôn. Đúng vậy, đại nhân nghe nói qua nàng. Không thể nào là nàng. Chẳng lẽ là trùng tên? Atinet thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, nàng lúc trước nói qua, khôi phục lại ngụy thần trung đoạn. Nhất định là vậy. Ta nghĩ suy đoán của ngươi là chính xác. Trần Dụ nhún vai. Bi Thôn thực lực vốn là ngụy thần đỉnh phong, bởi vì một ít tình huống thực lực tạm thời rút lui, trước mắt đang tại từng bước một khôi phục. Quả nhiên là nàng. Atinet cười khổ nói. Lúc trước ta rời đi Long Đảo lịch luyện, phụ thân của ta Du từng khuyên bảo qua ta, có mấy người là tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong mấy cái tên này có Satan cùng Bi Thôn, đáng tiếc khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh coi trời bằng vung, sau một lần tấn cấp, muốn khiêu chiến Satan. Kết quả bị đánh bại dễ dàng, nếu như không phải là Satan nhìn tại tình bạn cũ với tổ phụ ta Xe Si, chỉ sợ ta đã sớm hóa thành tro bụi. Không phải tổ phụ Xe Si của ngươi, mà là tổ phụ mơ to của ngươi. Bi Thôn lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Ngươi gặp phải hẳn là chỉ là Satan phân thân mà thôi, bất quá tên kia chưa bao giờ là một cái dạng giao tình người. Lúc trước hắn chân thân hẳn là đang tại trong ngủ say lĩnh hội ngân cháp lực lượng, không muốn làm cho vượt mức nhân tố ảnh hưởng đến chính mình, bằng không ngươi sớm đã biến thành lịch sử bụi bặm, tiểu Hắc Long. Hừ. Atinet nhìn Bi Thôn liếc một cái, chẳng quản dựa theo chân chính tuổi tác, Bi Thôn cùng Satan hẳn là đồng thời đại cường giả, xác thực so với hắn không biết to được bao nhiêu tuổi. Thế nhưng câu tiểu Hắc Long, nghe trong tai Long Hoàng bệ hạ, như trước cảm thấy chói tai. Không hài lòng ta đối với Long tộc đánh giá. Năm đó ta đối với mơ to cũng nói như thế. Bi Thôn cười lạnh nói. Không phục có thể lại đến đánh một lần. Ngụy thần cách của ngươi chỉ là vừa ngưng tụ thành công, liền tín ngưỡng sinh mệnh đều không có hoàn toàn dung hợp, căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho dù có long thần chi nhãn đó trên tay cũng vô dụng, huống hồ ngươi bây giờ long thần chi nhãn chỉ là tàn thứ phẩm, năm đó bị hư hao một mực không có phục hồi như cũ. Atinet nghe được, không phục đánh tiếp một lần. Nguyên bản đang muốn phát tác, nghe phía sau, lại bình tĩnh lại. Ta đi vào ngụy thần cấp là dung hợp với thánh long rốt phi vô long lực tinh tủy nguyên nhân. Kỳ thật chính là ngụy thần cách. Tại dung hợp tín ngưỡng sinh mệnh phương diện, lại là xuất hiện hết thảy vấn đề. Hy vọng ngươi có thể cho ta tương ứng đề nghị. Atinet những lời này kỳ thật là nói với Trần Dụ. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Dụ đã đạt đến ngụy thần trung đoạn, hẳn có thể cho hắn tương ứng đề nghị. Đáng tiếc chính là Trần Dụ, ngụy thần cấp, cùng phổ thông người tu hành lại là hoàn toàn bất đồng, thậm chí căn bản cũng không có ngụy thần cách. Đương nhiên vô pháp trả lời, đành phải đem ánh mắt rơi vào trên người Bi Thôn. Ngươi dường như hỏi nhầm người, Tiểu Hắc Long. Bi Thôn tự tiếu phi tiếu nhìn Actinet liếc một cái. Hắn hiện tại cái gì cũng nghĩ không ra. Hay là ta cho ngươi biết à? Actinet kinh ngạc nhìn Trần Dụi, biết Bi Thôn cũng không có nói dối, xem ra người này là thực không biết mở ngoặc tròn hoặc là nghĩ không ra, lập tức đối với Bi Thôn hơi hơi khom người, nghiêm nghị nói. Xin chỉ giáo. Cái này thái độ làm cho Bi Thôn gật gật đầu. Ngụy thần cùng bán thần căn bản nhất khác nhau không phải là phổ thông pháp tắc tăng lên đến pháp tắc uy năng tầng thứ, mà là quốc độ tín ngưỡng cùng sinh mệnh dung hợp hóa, đem bán thần chân thật quốc độ từng bước một dung hợp nhập trong linh hồn, hình thành tín ngưỡng cùng sinh mệnh hạch tâm. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hạch tâm cũng sẽ không tiêu thất. Đây là ngụy thần cách. Trần Dụ vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy lý luận, hỏi: như thế nào đem chân thật quốc độ dung hợp đến trong linh hồn? Đầu tiên cần chân thật quốc độ, còn có đông đảo hoàn toàn tín ngưỡng ngươi sinh linh, những cái này kỳ thật chính là bán thần cấp đánh xuống cơ sở, sau đó có cái ví von thật giống như tại trong linh hồn chế tạo một cái không gian, đem trong quốc độ hết thảy chân thật sự vật dung nhập trong đó. Loại này dung hợp đem khiến cho pháp tắc phát sinh chất biến trở thành uy năng, chế tạo không gian. Trần Dụ mơ hồ nghĩ tới điều gì. Có phải hay không chẳng khác nào nói quốc độ hóa thực lực người quốc độ là có thể lượng cơ cấu quốc độ, chẳng khác nào từ lĩnh vực chất biến đến quốc độ một loại đại khái hệ thống. Bán thần cấp thực lực người quốc độ thì là từ năng lượng hư cấu quốc độ chuyển hóa làm chân chính thật thể, lúc chiến đấu có thể xuyên suốt xuất ngoại độ, phân thân, phụ trợ, nhưng quốc độ này cùng bản thân hay là chia lìa. Đến ngụy thần cấp, quốc độ đã dung hợp vào ngụy thần cách, hoàn toàn trở thành chính mình một bộ phận. Liền giống với một ít Phật pháp tu chứng cảnh giới, quốc độ hóa chẳng khác nào thấy núi là núi, thấy nước là nước. Bán thần cấp chẳng khác nào thấy núi không phải là núi, thấy nước không phải là nước. Ngụy thần cấp chẳng khác nào lại trở về nguyên điểm, thấy núi là núi, thấy nước là nước, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, đã có hoàn toàn bất đồng chất biến. Đương nhiên, đây là thưởng thức, ngươi sẽ không liền cách này đều quên, a. Actinet tò mò hỏi ngược lại Trần Dụ một câu, bất quá cũng không có hỏi nhiều, mà là đối với Bi Thôn đi vào chính đề. Ta hiện tại chính là tại dung hợp trong quốc độ xuất hiện một vài vấn đề. Bi Thôn nghe Actinet nói ra chỗ đụng phải khó khăn, khẽ gật đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, quốc độ của ngươi tín ngưỡng lực vô luận chất hoặc lượng cũng không đủ. Tín ngưỡng có thể nói là trong quốc độ trọng yếu nhất một khâu, tín ngưỡng càng tinh khiết càng khổng lồ, ngụy thần cách lại càng ngưng kết, lực lượng cũng sẽ càng cường đại, có khả năng dung nạp sinh mệnh không gian sẽ càng lớn. Ví dụ đơn giản một cái, nếu như nói ngươi bây giờ ngụy thần cách sinh mệnh không gian là một hòn đảo, như vậy Satan bao gồm ta chính là Hải Dương. Actinet chấn động. Theo Bi Thôn giảng giải xâm nhập, rất nhiều khó hiểu hoặc tối nghĩa chỗ như hiểu ra. Tín ngưỡng lực tu hành cùng cảm ngộ tuyệt không phải một sớm một chiều công, cần dài dằng dặc thời gian cùng đại lượng tinh lực. Thường dùng nhất trạng thái tiến nhập loại nào đó hôn mê trạng thái, để cho thân thể cùng tinh thần ở vào thấp nhất tiêu hao, chỉ là đem linh hồn rời rạc tại trong quốc gia cảm ngộ tín ngưỡng. Bi Thôn lại giảng giải một chút ngụy thần cấp tín ngưỡng lực vận dụng cùng hôn mê bí thuật ảo diệu. Actinet nghe được không ngừng gật đầu. Một bên lắng nghe Trần Dụ rốt cuộc đã hiểu rõ, vì cái trí cao tam thiên sứ gì, Sa-jin, Sa-tan bao gồm Bi Thôn mở ngoặc tròn tại trong ngân cháp đóng ngoặc tròn, những ngụy thần đỉnh phong này cường giả đều không ngoại lệ mà sẽ thường xuyên tiến nhập thời gian dài, ngủ say. Nguyên lai là cách này cách đạo lý. Chẳng quản ngụy thần cấp tuổi thọ vô cùng dài dằng dặc, Thế nhưng cuối cùng không phải là vô cùng vô tận. Ngủ say không chỉ có thể lĩnh ngộ cùng tu hành tín ngưỡng, huyết chương cùng tăng cường ngụy thần cấp quốc độ, còn có thể sâu sắc giảm xuống sinh mệnh tiêu hao. Trần Duệ nhìn không được hỏi một câu: ngươi bây giờ ngụy thần cách tình huống như thế nào đây? Bởi vì khi đó bị hao tổn rất nghiêm trọng. Bi thôn chỉ chính là cùng Trần Duệ ban đầu ở Thánh Sơn quyết chiến thời điểm. Bất quá này là thân hình gần như tuyệt đối tinh khiết xung hồn thể thể chất, khiến cho linh hồn của ta dung hợp tương đối hoàn mỹ, có thể tốt lắm dung nạp quốc độ của ta chi lực, cộng thêm lúc trước ở chỗ đó tu hành, tổng thể mà nói, phục hồi tình huống hài lòng. Liền trước mắt mà nói, sơ đoạn ngụy thần cơ bản đã là một cái ngắn hạn cực hạn. Nếu muốn rất nhanh hồi phục đến ngụy thần đỉnh phong, chỉ có thể đi loại nào đó đường tắt. Ngươi nói đường tắt? Trần Duệ nghĩ đến lúc trước Bi Thôn cùng Atinet chiến đấu bên trong theo như lời nói. Chẳng lẽ là thôn phệ người khác quốc độ? Càng chuẩn xác mà nói là thôn phệ ngụy thần cách. Không phải là mỗi người đều có được loại năng lực này. Ngụy thần cách có được lực lượng cường đại, hơi không cẩn thận sẽ ngọc đá cùng tan, nhưng ta vừa vặn có được loại thiên phú này. Tuy sở được đến lực lượng so ra kém bản thân sở tu làm được tới càng tinh khiết cùng cường đại, về sau cần thời gian dài hơn để tiêu hóa cùng đồng hóa tài năng đạt tới lý tưởng hiệu quả, lại là rất nhanh mở rộng thực lực duy nhất đường tắt. Đối phương ngụy thần cách đẳng cấp càng cao, cho ta ít lợi càng lớn. Ví dụ như này đầu tiểu hắc long thôn phệ ta có thể thử khôi phục, hoặc là gọi trùng kích ngụy thần trung đoạn. Bi thôn nhìn một bên đắm chìm tại lĩnh ngộ bên trong tiểu hắc long, Atinet lúc này đã hoàn toàn tiến nhập loại nào đó trạng thái, đối với những chuyện khác hồn nhiên không hay. Trần Dụ đương nhiên sẽ không đồng ý Bi thôn làm như vậy. Còn có không có biện pháp nào khác? Vậy đổi lại nhân tuyển, hiện tại ngươi đem Satan làm ra cho ta thôn phệ, ta có thể trực tiếp khôi phục lại ngụy thần đỉnh phong trạng thái. Nếu như cho ta thời gian hoàn toàn tiêu hóa, như vậy thực lực còn muốn càng lớn lúc trước. Cái này độ khó quá lớn. Trần Dụ cười khổ một tiếng. Ta còn muốn dựa vào ngươi rất nhanh khôi phục thực lực để đối phó hắn đâu. Như vậy đi, ta cho ngươi loại kia đặc thù thế giới tinh cấp cường hóa thử một chút, liền lúc trước ta những cái kia bằng hữu tình huống đến xem, hiệu quả coi như không tệ. Hảo. Bất quá, liền lấy ta lúc trước cùng tiểu hắc long cử ví dụ mà nói, cho dù là khôi phục lại ngụy thần đỉnh phong quốc độ cũng chẳng qua là hải dương mà thôi, cho dù bao quát toàn bộ thế giới thì thế nào? Thần linh trong truyền thuyết quốc độ là giống như thiên không tinh hà mênh mông, bên trong ẩn chứa vô số sinh mệnh. Vậy mới thật sự là thần cách. Nguồn Tây Sơn Y Hề An Y Y. Nói qua, Bi Thôn nhìn về phía Trần Dụ mục quang lại thêm vài phần thâm ý. Bình thường mà nói, cho dù là những cái kia người mang thần tộc huyết mạch hoặc thần cách mảnh vỡ thần Dụ, cũng chính là chân chính trên ý nghĩa bán thần, đều vô pháp đạt đến đột phá bình cảnh trở thành chân chính thần linh. Bất quá, cũng nói bất định có một chút kinh tài tuyệt diễm hạng người, có lẽ có thể chạm đến loại người ngoài kia chỗ vô pháp với tới cao độ, do đó bước trên chân chính con đường thành thần. Trần Dụ thở dài một hơi, được rồi, dù sao vừa tô vừa đen, dứt khoát ta chính là người nào đó. Đập nồi dìm thuyền. Người nào đó đầu óc hiển lộ càng thêm rõ ràng. Ta hiểu được, mai cô những người kia sở dĩ đánh cắp tín ngưỡng chính là muốn lợi dụng vô số quang rõ ràng tín đồ tín ngưỡng lực, không ngừng mở rộng quốc độ của tự mình, muốn lấy lượng biến, dẫn phát ngụy thần cách chân chính chất biến. Dùng cách này ngấp nghé thần linh chi lộ mà ngươi từng đưa ra. Lính ngộ sáng tạo bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên thì là một con đường khác, trực tiếp từ chất biến góc độ xuất phát, bởi vì sáng tạo cùng hủy diệt là vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc. Kỳ thật cái này lý luận cũng không phải ta nói ra. Bi thôn nhìn thẳng con mắt của Trần Dụ, Hơn nữa nó cũng không chỉ là cái lý luận, có người đã từng tự mình thực tiến qua con đường này, có thể nói, lúc trước thiếu một ít liền chạm đến cuối cùng lĩnh vực. Mà bây giờ ta cũng không cách nào xác định, hắn rốt cuộc là thành công hay là thất bại. Trần Dụ nghĩ tới lúc trước hắn nói với Satan suốt loại này lý luận thời điểm, Satan phản ứng là, sau lưng của hắn có một người, lão bằng hữu. Xem ra cái này lão bằng hữu dưới cái nhìn của Satan không nhất định là Bi Thôn, mà là Trần Dụ đó một mực bị ngộ nhận người. Ta đã không muốn giải thích cái gì hiểu lầm. Trần Dụ lắc đầu. Nếu như ngươi ý đồ để cho người nào đó nhớ lại cái gì, hiển nhiên là đã thất bại, bởi vì cái này căn bản là đàn gảy tai trâu. Câu này ngươi có thể lý giải thành thổi nhạc khí với một con ma thú cấp thấp đất, ý đồ khiến nó minh bạch nhạc lý trong đó, hiểu chưa? Đã minh bạch. Bi Thôn trầm mặt một lát, bỗng nhiên lộ ra một tia hiếm thấy nụ cười, gật gật đầu. Ma thú cấp thấp nhất đại nhân. Trần Dụ, chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1111. Người theo đuổi trong thời gian kế tiếp, sinh hoạt lại khôi phục sự bình ổn thường ngày. Trần Dụ ở lại Ám Nguyệt Vương cung bồi bạn với Adena đang mang thai, đó đó tự nhiên là người tháp tùng kiên định của ba ba cây A vẫn đảm nhiệm chức trợ thủ đắc lực của Adena. Samuel tiếp tục tiếp nhận chức Ám Nguyệt quân đoàn trưởng. Isabella trở lại tiểu viện tử của mình, Lola trở về Thải Hồng Sơn ốc cùng đi, còn có Sai Bu Lai ở cùng Bi Thôn. Sai Bu Lai ở đã dung hợp trở thành một du hồn kỳ lạ, để cho Lola cảm thấy rất hứng thú. Chính Thi Vu cũng muốn nghiên cứu một phen, cho nên bắt nhịp với nhau. Bi Thôn thì là do Ngân Tráp đang ở Thải Hồng trong sơn cốc. Nàng hiện giờ đã có được thực thể chân chính, muốn lợi dụng Ngân Tráp nghĩ cách hồi phục một bộ phận thực lực. Toàn gia của Lô Môn, toàn gia của Bác Ly Uca, cha con Long Hoàng, Adeline cùng đâu đâu thì trở về nhà cũ. Artimet tạm thời ở lại Ám Nguyệt, bởi vì Bi Thôn nói chuyện khiến hắn cảm thấy được ít lời không nhỏ. Long Hoàng định ở lại đây một đoạn thời gian thỉnh giáo thêm một ít tư quan ngụy thần ảo diệu, sau đó quay về Long Đảo thử ngủ say tu hành. Bởi vì sự kiện khỏa thân chạy, Bác Ly Ca một lần chạy thành danh. Bất quá ra mặt cái thằng này đã dày đến một trình độ kinh người. Sau đó lại như không có việc gì cười cười nói, còn trích dẫn một câu văn kỳ quái của người nào đó. Đại thần kinh thời khắc mấu chốt có thể lăng tuyệt sát. Bởi vì cái gọi là lợn chết không sợ nước sôi, cho dù là Long Hoàng Ati cũng không thể làm gì thằng này. Nhìn mặt ngoài sinh hoạt bình thường cùng trước kia không có gì khác nhau, thế nhưng nội tâm mọi người đều rất rõ ràng sau loại yên ổn cùng an bình này là sóng to gió lớn. Isabella mỗi ngày đều ở tiểu viện tử đun nước pha trà, đối với nàng mà nói, đây không còn chỉ là chờ đợi, mà là một dạng tu hành linh hồn. Lola bây giờ là gặp bình cảnh chân chính, tiên nữ Long tiểu thư thiên tư chắc tuyệt. Lục hệ nguyên tố quốc độ cùng thải hồng nữ thần quốc độ đều là quốc độ chi lực cực kỳ cường đại. Điều này khiến nàng trong tầng thứ bán thần đỉnh phong gần như không có đối thủ. Lực chiến đấu chân chính cho dù là khe the xin cũng thua một chút. Nhưng điều này cũng khiến cho độ khó tấn cấp đại cảnh giới của nàng tăng lên gấp bội. Theo Bi Thôn phán đoán, trừ một ít nhân tố không theo lẽ thường, thế giới truyền thừa có thể mang đến, Lola nếu muốn trở thành ngụy thần ít nhất phải là thời gian 2.000 năm. 2.000 năm đối với cường giả bán thần cấp phổ thông nhất là Long tộc mà nói, chỉ cần tuổi thọ đầy đủ, đây tuyệt đối là một tốc độ thiên tài tương đối kinh người. Nhưng đối với Lola mà nói vẫn là quá dài. Bởi vì 3 năm sau Trần Dụ sẽ phải đối mặt với địch nhân đáng sợ, Chí Ca Tam Thiên Sứ. 10 năm sau còn có Satan, nhất định phải nhanh chóng tăng lên tới ngụy thần mới có thể cùng nam nhân yêu dấu kề vai chiến đấu, trở thành trợ lực chân chính của hắn. Cho nên dù đã đạt tới đỉnh phong bán thần Lô La cũng không có kiêu ngạo, tương phản càng thêm gấp gáp mà nỗ lực tu hành, mỗi ngày đều đi tới sân huấn luyện thời gian pháp tắc. Phần lớn người khác cũng như thế. Mỗi người đều muốn mau chóng lĩnh ngộ lực lượng nhị tinh tiến hóa, tiếp sau theo Lô La cùng Khe The Xin trở thành thần linh của thế giới truyền thừa. Cũng chẳng khác nào là một bộ phận chiến lược chân chính của Trần Dụ. Cố vượt qua cửa ải khó khăn 3 năm sau, không biết tại sao, ngay cả bác Ly Ca đã tấn cấp đến bán thần cũng không thể thành công. Có thể thấy bán thần cấp cũng không phải là tiêu chuẩn lĩnh ngộ nhị tinh tiến hóa mở ngoặc tròn. Lúc trước The The Xin chính là lĩnh ngộ nhị tinh tiến hóa trước, rồi mới đột phá đến bán thần đóng ngoặc tròn. Tương đối mà nói, Sai Bu Lai Ơ là không có lòng trung thành nhất, hoặc gọi là tối bị động. Sự trung thành với Trần Dụ phần nhiều xuất phát từ khế ước hạn chế cùng uy áp đặc thù của phong tinh, nhưng thành tựu của Thi Vu cũng không thể khinh thường. Thực lực tấn cấp đến quốc độ trung đoạn coi như bỏ qua, cư nhiên đã trở thành su hồn thể, không chỉ có thể ở trong thí nghiệm như cá gặp nước, hơn nữa ở phương diện nghiên cứu lĩnh vực nào đó cũng có tiến triển kinh người, đó chính là quy tắc năng lượng. Quy tắc năng lượng là nguồn năng lượng cơ bản cho siêu cấp vũ khí cùng luyện kim sinh vật siêu cấp tiến hóa của tinh hoàng chi đô, chỉ có thể chuyển hóa từ mảnh vỡ pháp tắc hoặc tinh cầu pháp tắc thông qua liệp sát du hồn rút ra. Trong thời gian thí luyện ngắn lần này thu hoạch không ít mảnh vỡ, bổ sung rất nhiều cho nhu cầu của tinh hoàng chi đô, nhưng cuối cùng sẽ có thời điểm dùng hết. Sai Bu Lai Ơ sau khi thôn phệ một du hồn quốc độ cấp có được mảnh vỡ, cảm ứng được tính đặc thù của loại lực lượng kia, sinh ra hứng thú lớn, cũng thử thoát ly thân thể du hồn chế tạo năng lượng tương tự. Nếu như nghiên cứu của Thi Vu có thể thành công, như vậy đối với chỉnh thể thực lực vốn có của Trần Dụ sẽ trở thành một điểm mấu chốt nhảy vọt. Cùng Sai Bu Lai Ơ so sánh, đâu đâu trung thành không thể nghi ngờ mở ngoặc tròn chủ yếu là lính phiếu cơm trường kỳ đã quen, nhưng sự lười biếng của trùng biến hình cũng không thể nghi ngờ. Nói về thiên phú cùng năng lực, trùng biến hình chắc chắn đứng trong top 3 thân hữu đoàn, nhưng nói về sự chăm chỉ lại được công nhận là đệ nhất từ dưới lên. Ngoài ra, vừa mới trở về đã bị Alice dùng điểm yếu mê ăn câu đến học viện hoàng gia làm thư đồng. Dựa theo kế hoạch huấn luyện của Bi Thôn, cao áp tu hành lúc trước ở U Phù Chi Địa là giai đoạn thứ nhất. Điều cần làm bây giờ chính là tiêu hóa cùng thể ngộ thu hoạch ở U Phù Chi Địa. Giai đoạn thứ hai ước chừng sau một năm mới bắt đầu, cho nên trên mặt ngoài mọi người đề sóng yên gió lặng, từng người lại đang âm thầm nỗ lực hết sức tu hành theo phương thức riêng. Học viện Hoàng gia Đọa Thiên Sứ, lối vào khu rừng nhỏ. Alice Điện Hạ, hôm nay là sinh nhật của nàng, xin nhất định phải nhận lấy phần lễ vật thải dược điểu mà ta tỉ mỉ chuẩn bị này. Một nam tử trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng mà thi lễ với Alice một cái, đưa lên một con tiểu điểu màu sắc rực rỡ đang nhốt ở trong lồng. Thu Man, loại chim này trên thị trường rất nhiều, đừng đưa lên cho đỡ xấu mặt. Một nam thanh niên mặc quần áo lộng lẫy khác khinh thường liếc Thu Man một cái. Alice Điện Hạ, chuối lưu hỏa tinh châu này của ta không giống thế, nó là hỏa hệ bảo vật chân quý nhất. Su ơn chuối hạt vô dụng đó mà cũng gọi là chân quý nhất à? Thu Man không chịu yếu thế mà cười lạnh nói: ta đã nói ngươi không nhìn được hàng, quả nhiên không sai. Của ta đây cũng không phải là thải dược điểu phổ thông, mà là biến chủng hiếm thấy có được long tộc huyết mạch. Không chỉ có tính hót êm tai, còn có thể bảo vệ sự an toàn của chủ nhân. Không phải chỉ là một con chim biến chủng sao? Lưu hỏa tinh châu của ta có thể đề thăng tu hành tinh thần lực trên phạm vi lớn, còn có thể phóng ra hỏa diễm chi lực tự bảo vệ mình. Đặc thù nhất chính là nó có vô song đặc tính, bất kỳ hỏa hệ bảo vật ở trước mặt nó đều ảm đạm thất sắc, vô cùng phù hợp với thân phận cao quý của công chúa điện hạ. Cảm ơn hảo ý của hai vị, ta tâm lĩnh. Alice lễ độ gật gật đầu, cũng không nhận lấy lễ vật, cầm lấy củ hành tây băng thèm chảy nước miếng với lưu hỏa tinh châu kia, tiếp tục đi về phía trước. Hai người đâu chịu bỏ quả, tiếp tục đi theo đằng sau. Không ngớt lời khuyên bảo, Alice nhận lễ vật của mình. Me Sa tỷ tỷ của Alice là đương kim nữ hoàng bệ hạ, nắm trong tay cả đỏ thiên sứ đế quốc. Nếu như có thể cưới được muội muội duy nhất của Me Sa bệ hạ là Alice làm vợ, đối với gia tộc cùng đối với cá nhân mà nói, thu hoạch được lợi ích đều khỏi phải nghĩ. Cộng thêm mỹ mạo thanh thuần động lòng người của Alice, người theo đuổi ở trong học viện vô cùng đông, Su Vân cùng Thu Man chính là nhân vật đại biểu trong đó. Hai người đều có xuất thân nguyên lão gia tộc, Su Vân là người thừa kế phe vai gia tộc, Thu Man là tuổi trẻ tài tuấn của Bi gia tộc, Thúc Thúc còn là phó viện trưởng Vi A Lao của học viện hoàng gia, bối cảnh hùng hậu. Đáng tiếc, hai người giống như rất nhiều người theo đuổi khác, không chỉ không được Alice điện hạ coi trọng, ngược lại bị một chút mưu mô của công chúa bụng dạ đen tối chỉnh đến gần chết. Bất quá hai người vẫn chưa hết hy vọng, có bại thì sẽ có thắng. Hôm nay biết sinh nhật của Alice, đặc biệt sớm chuẩn bị lễ vật đến đây hiến bảo. Trước đó, hai người còn uy bức lợi dụ, đuổi đi không ít người cạnh tranh khác. Alice tâm tình vốn có chút buồn bực, chỉ cảm thấy hai người giống như hai con ruồi vo ve làm phiền lòng, đang muốn nổi giận, cái mũi bỗng nhiên hít hít. Dường như phát hiện cái gì đó, con mắt nhất thời sáng lên. Su Vân cùng Thu Man thấy được Alice lộ ra nụ cười, còn tưởng là bị mình đả bụng, lại thấy Alice ném củ hành tây trong tay lên, chạy nhanh tới phía trước. Rõ ràng là bay lên, nhào về phía một bóng người. Ca ca, Alice vui sướng hô lên một tiếng, ôm chặt cổ của người nọ, lộ ra nụ cười cực kỳ hưng phấn. Bộ dáng so với lúc trước mặt như đưa đám quả thật giống như hai người. Ca ca, không đúng, Alice không phải là chỉ có tỷ tỷ sao? Thu Man cùng Su Ơn đồng thời nhíu mày. Trần Dụ cười khổ vỗ vỗ lưng Alice, không nghĩ được thuật ngụy trang lại không thể chứng lại cái mũi của tiểu công chúa. Nói chuẩn xác hơn, hẳn là loại trực giác nào đó, loại trực giác siêu cấp này cộng thêm suy luận cường đại của xe lúc hôm, hẳn là thiên phú mạnh nhất của Alice. Chút âm u trên mặt Alice quét sạch, cao hứng kêu lên với Trần Dụ. Hôm nay là sinh nhật bổn công chúa, mau giao lễ vật ra đây. Sắc mặt của Thu Man cùng Su Vân càng khó nhìn hơn. Vừa rồi hai người chủ động tặng quà Alice đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, hiện giờ lại chủ động hỏi lễ vật của người này. Hai người liếc nhau, đây mới là địch nhân lớn nhất, nhất định phải giải quyết trước. Trần Dụ vừa nghe đến quà sinh nhật, cái này, hừ, xem bộ dáng có khi đến sinh nhật Alice công chúa cũng không nhớ được. Thanh âm quái gở của Thu Man truyền tới. Su Vân cũng thêm một câu. Loại người này hôm nay hoàn toàn không xứng xuất hiện ở trước mặt công chúa điện hạ, về sau lại càng không xứng. Alice tức giận còn chưa kịp nói, một âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến. Alice tỉ tỉ. Một tiểu cô nương từ trong lòng lão nhân phía sau tránh ra, bay về phía Alice, chính là Đóa Đóa. Thấy được Alice ôm cổ ba ba, Đóa Đóa bẻ hướng trên không trung một cái, dứt khoát cưới trên đầu ba ba chiếm địa bàn. Đóa Đóa, cũng nói nhiều lần rồi, phải gọi Di Di. Alice nhón chân hôn lên mặt Đóa Đóa một cái, thuận tiện cũng hôn lên mặt của Trần Dụ một cái. Một màn này để cho Su Vân cùng Thu Man quả thật là trợn mắt há mồm. Alice công chúa bình thường không thèm cấp mặt mũi cho người nào, lại thích một tên đã có nữ nhi. Thu Man vội vàng kêu lên, Alice điện hạ, không nên bị tên không rõ lai lịch này lừa. Trần Dụ còn chưa nói gì, Alice lại hừ lạnh nói, câm miệng, bổn công chúa thích bị hắn lừa. Con thải dược điểu kia của ngươi thì có gì đặc biệt hơn người? Đâu đâu? củ hành tây cơ trí kia ớt tiếng trong khoảng khắc liền biến thành một con thải dược điểu giống như đúc, trong miệng phát ra tiếng ca động lòng người, rõ ràng là bản thiên không chi thành được hoan nghênh nhất trong buổi hóa nhạc ma giới mà Ma Pháp TV tiếp sóng vô số lần, âm thanh quả thật giống như đúc với người hát nhịp vê len đó. Không chỉ như thế, tiếng ca còn mang theo một tia long uy, dọa thải dược điểu có long tộc huyết mạch kia tới mức run cầm cập, một lát sau trực tiếp trợn trắng mắt xùi mép mà hôn mê bất tỉnh. Alip nhìn về phía Su Ơn. Còn có ngươi, vô song lưu hỏa tinh châu đúng không? Lấy ra. Su Ơn nhanh chóng dâng lưu hỏa tinh châu lên, Alip vẫy tay một cái. Lưu hỏa tinh châu màu lửa đỏ kia bay về phía đóa đóa. Đóa đóa cho nhóc ăn chút đồ tốt. Một câu sau đã được công chúa bụng dạ đen tối tận lực giảm thấp âm lượng. Đóa đóa nhận lấy lưu hỏa tinh châu cảm thấy lực lượng hỏa hệ, nghe Alip nói có thể ăn. Nhất thời lộ ra biểu tình cao hứng, bàn tay nhỏ hí hoái như chuối hạt. Sau đó một màn khiến Su Ơn bất khả tư nghị phát sinh, lưu hỏa tinh châu được xưng là có thể làm cho hỏa hệ bảo vật ảm đạm vô quang ở trong tay tiểu cô nương kia, hào quang lại suy yếu từng phần cuối cùng biến thành trong suốt. Loại hàng giả này còn tặng cho bổn công chúa làm quà sinh nhật, hừ, ta xem ngươi mới là bị lừa rồi. Alip ném lưu hỏa tinh châu đã hoàn toàn biến thành trong suốt lại cho Su Ơn. Su Ơn còn cho rằng mình nhìn lầm, rủi rủi mắt, vẻ mặt khó tin đến cùng chuyện gì xảy ra. Lưu hỏa tinh châu vậy mà hoàn toàn mất đi lực lượng. Công chúa điện hạ bụng dạ đen tối thuận thế đưa cho đóa đóa một thanh kẹo đường cố ý hỏi. Ăn ngon không đóa đóa? Nha đầu đó đó nào biết những cái này, chỉ hiểu là lưu hỏa tinh châu lúc trước, gật gật đầu. Ăn rất ngon, tỉ tỉ thật tốt. Là Di Di. Bên này Su Ơn nhìn chuối hạt trong tay biến thành phế vật, Thu Man mang theo lồng chim, hai vị bạn học nhỏ nhất thời đều sợ ngây người. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1112. Thế giới này tràn ngập hy vọng. Trần Dụ nhìn thấy tất cả, tự nhiên minh bạch Alip đang cố ý chỉnh người, âm thầm lắc đầu. Lúc này bên cạnh có âm thanh truyền đến. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Alip quay đầu nhìn lại, ngược lại không có mất lễ phép, buông ra cánh tay của Trần Dụ mà nàng đang ôm chặt thi lễ với nam tử trung niên râu mép kia một cái. Vi A Lao viện trưởng, Alip điện hạ. Vị phó viện trưởng của học viện hoàng gia này nhìn Alip, mục quang chuyển đến tiểu nha đầu đang đeo trên cổ Trần Dụ kia, đồng tử hơi co rút. Thúc thúc. Vừa nhìn thấy có chỗ dựa, Thu Man nhất thời tinh thần đại chấn, chỉ vào Trần Dụ. Mau đem tên hỗn đản không rõ lai lịch này. Bốp! Thu Man còn chưa nói xong, đã bị Vi A Lao hung hăng bạt tai cho một cách đem những lời còn lại nuốt ngược về. Chuyện được lấy tại T.R.U.I.S.E.N.I.S.E.S. Vi A Lao thi lễ sâu với Trần Dụ. Alip điện hạ, vì các hạ này thật xin lỗi, hết thảy đều do hai tên không nên thân này, có điểm thất lễ kính xin thứ lỗi. Trần Dụ mỉm cười, mở miệng nói. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, Alip, chúng ta đi trước a. Alip đối với Vi A Lao gật gật đầu, cầm chặt tay của Trần Dụ. Ca ca ca rất ít tới học viện a, muội mang ca đi tham quan các nơi một chuyến. Hảo. Thấy được Alip kéo người kia rời đi xa, Thu Man không khỏi có chút gấp gáp. Thúc thúc, tên kia cùng Alip công chúa. Thứ đồ không có mắt. Nếu như Alip điện hạ thật sự hợp ý với vị các hạ kia, hai người các ngươi còn có mấy tên gia hỏa còn lại đều chấm dứt một chút tưởng tượng đi. Các ngươi không có chút hy vọng nào. Thu Man không phục nói. Hiện tại Alip công chúa còn chưa kết hôn, ai cũng có hy vọng, huống hồ vừa rồi tên kia lại là câm miệng. Ngươi muốn toàn gia tộc diệt vong, không ngại đi khiêu khích vị các hạ kia. Vi A Lao hung hăng chừng mắt nhìn cháu trai một cái. Gia tộc diệt vong, phân lượng của những lời này để cho Thu Man sợ đến choáng váng. Người kia là ai? Su Ưn tự cho là thông minh mà xen vào một câu. Ta nhớ ra rồi, lão nhân kia dường như là lão Gao Sơ cẩn thận bên cạnh bệ hạ. Lão Gao Sơ bắt đầu đi theo bệ hạ từ Án Nguyệt lãnh địa. Chẳng lẽ người này là thế hệ con cháu của lão Gao Sơ? Cho dù là như vậy, Bi gia tộc đều ngu ngốc như ngươi sao? Không ngờ ngươi còn có mặt mũi theo đuổi Alip công chúa. Thế hệ con cháu lại có loại dáng vẻ cung kính kia sao? Su Ngân không chút khách khí khiển trách một câu. Tuy ta không nhận ra vị các hạ kia, nhưng ta có chút ấn tượng với tiểu cô nương hắn ôm. Tiểu cô nương, Thu Man cùng Su Ngân đồng thanh nói, đường đường là viện trưởng học viện hoàng gia, lại bị một tiểu cô nương hù dọa. Tiểu gia hỏa kia lai lịch gì, chẳng lẽ còn là nữ nhi của Me Sa bệ hạ hay sao? Hừ, chẳng lẽ các ngươi quên trận chung kết năm đó của ma giới vũ đấu đại hội cử hành ở huyết sát đế quốc sao? Một trận chung kết danh chấn ma giới đó, ai lại không biết đệ nhất cường giả Vương Thu Vu Le Điện Hạ cùng nữ hoàng The The Xin. Thu Man rốt cuộc nghĩ ra, thanh âm nhất thời trở nên lắp bắp. Vậy tiểu cô nương kia, Su Ưn khó khăn nói tiếp một câu. Vừa rồi hình như nàng gọi người kia là Ba Ba. Hai người đều hiểu ra không phải là nữ nhi của Me Sa bệ hạ, mà là nữ nhi của một vị bệ hạ khác. Phụ thân của tiểu cô nương này so với mẹ của nàng còn cường đại cùng chói mắt hơn. Nam nhân ma giới nhà nhà đều biết kia, vừa rồi lại đi khiêu khích hắn. Thu Man cùng Su Ưn vừa tỉnh ngộ lại thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần. Su Ưn cùng Thu Man cũng chỉ là tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Trần Dụ cũng không để trong lòng, tùy ý để Alice kéo đi dạo bước trong sân trường, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Mọi người trông thấy Alice công chúa luôn luôn bài xích tất cả nam nhân lại chủ động nắm tay một nam tử tử cười cười nói, không khỏi kinh ngạc. Kỳ quái là nam tử kia không những không phải là hạng người anh tuấn tiêu sái gì, mà còn có tướng mạo cực kỳ phổ thông. Khó tin chính là biểu tình tươi rói như hoa của Alice đúng là chưa từng có từ trước đến giờ. Học viện Hoàng gia tuy mới xây xong không lâu, nhưng Me Sa tương đối coi trọng với phương diện này. Vô luận là diện tích hay phương tiện đều không kém hơn Tinh Quang học viện nổi danh nhất thế giới mặt đất, mười phần khí phái. Đó rất có hứng thú với địa phương mới lạ này, hỏi loạn đó đây, Trần Dục có ý để cho nữ nhi sớm cảm thụ được bầu không khí học tập tốt đẹp. Tỉ mỉ trả lời từng cách một, Alice thỉnh thoảng lại chọc vào vài câu. La Lị công chúa có ý muốn đi đường vòng cứu quốc, dứt khoát buông tay của Trần Dụi ra. Ôm đó đi dạo khắp nơi, bất quá do dáng người, nhìn qua càng giống một đôi tiểu tỉ muội hơn. Alice tỉ tỉ, đó là cái y phục gì? Cái kia là lão hổ y, dùng cho biểu diễn. Sắp tới có một cuộc vườn trường sân khấu kịch, các cô ấy đang tập luyện. Lão hổ y, hào có ý tứ. Ta đi chuẩn bị cho bé một bộ. Alice nhãn châu xoay động. Bất quá bé phải gọi ta là mụ mụ. Hào, tỉ tỉ. Thế nhưng mụ mụ cao hơn ngươi, hơn nữa. Đó nghi ngờ nhìn về phía bầu ngực tương đối thiếu dinh dưỡng của Alice. So sánh với The The Xin, công chúa nào đó thực sự chỉ có thể coi là sân bay. Công chúa nào đó âm thầm lệ rơi đầy mặt, đây là do ta muốn sao? Hay là gọi Gigi A, Hào, Tỷ Tỷ. Đại tiểu La Lị đến gần các nữ sinh đang tập luyện, bộ dáng đáng yêu của đó khiến những nữ sinh kia đều vây tới. Alice điện hạ, tiểu cô nương này là ai? Tiểu muội muội đáng yêu, bé tên là gì? Đây, con mắt màu tím của Alice chớp chớp, đắc ý nói, đây là nữ nhi của ta. Những lời này đưa tới một trận oanh động. Alice công chúa được đông đảo nam sinh theo đuổi, lúc nào có một nữ nhi lớn như vậy. Lúc này câu nói đầu tiên của đóa đóa liền lật tẩy công chúa. Alice tỷ tỷ, muội muốn lão hổ y. Thì ra là tỷ tỷ, các nữ sinh sôi nổi quê lên, có nữ sinh lấy ra một bộ lão hổ y để cho đóa đóa mặc vào. Y phục này là ma pháp tài liệu, có thể tự động thích ứng lớn nhỏ. Hoa tiểu lão hổ thật đáng yêu. Thấy đóa đóa sau khi mặc vào lão hổ y, trong mắt các nữ sinh đều lấp lánh những vì sao nhỏ. Alice tỷ tỷ, sao tỷ không phải là lão hổ? Alice vội vàng mặc lên một bộ lão hổ y. Ngao ô một tiếng, nắm tay của đóa đóa, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi các nữ sinh xung quanh, có giống lão hổ mẹ con hay không? Là lão hổ tỷ muội. Ha ha, thật đáng yêu. Các nữ sinh hi hi ha ha cười lên. Hừ, không có ánh mắt. Alice bất mãn bĩu môi, nắm cái đuôi nhỏ, mang theo đóa đóa rời khỏi sân biểu diễn. Đóa đóa, bé len lén gọi ta một tiếng mụ mụ. Ta dẫn bé đi uống nước quả su leo đặc hữu của học viện được không? Uống rất ngon đó. Hảo, tỉ tỉ. Nhìn hai đại tiểu lão hổ đáng yêu, trần ruột mỉm cười. Lão gao sơ ở đằng sau mở miệng. Quả thực, Alice điện hạ vô cùng vui vẻ, đã một thời gian không thấy được nụ cười này của nàng. Vậy sao? Điện hạ hẳn là minh bạch tâm ý của tiểu công chúa đối với người, điều này đại công chúa. Ừ, bệ hạ cũng vô cùng rõ ràng. Chẳng quản me sa đăng cơ đã khá lâu, nhưng lão nhân từ nhỏ nhìn me sa lớn lên vẫn không khỏi xưng hô nữ hoàng bệ hạ là đại công chúa theo thói quen. Xưng hô thế này cũng khiến cho Trần Dụ có chút hoài niệm, lập tức lắc đầu. Ta biết, bất quá, ta phải cùng âm ảnh huyết sát hai vị nữ hoàng cử hành đám cưới. Lão gao sơ gật gật đầu. Tin tức này kỳ thật tiểu công chúa là một trong những người biết sớm nhất. Lúc sứ giả báo cáo, nàng vừa vặn ở bên cạnh bệ hạ. Lúc ấy tiểu công chúa nhất định khó tránh khỏi có chút buồn bực. Bất quá nàng bây giờ lại rất vui vẻ. Dạng vui vẻ kia không phải là giả vờ. Điện hạ biết tại sao không? Trần Dụ vẫn chưa trả lời. Bên này lão gao sơ đã tự mình nói ra đáp án. Tín nhiệm thay vì nói là tự tin, càng nhiều chính là tín nhiệm đối với người. Trần Dụ nhìn chăm chú Trung Hào lão hổ bước đi nhẹ nhàng kia, im lặng hồi lâu. Ta có một đứa con trai cùng một đứa con gái ta một thời gian đã bệnh nặng qua đời, con trai ta năm đó đi theo Bạch Xạ đại đế xuất chinh, một đi không trở lại. Ta đều nhìn đại công chúa cùng tiểu công chúa lớn lên, nói một câu quá giới hạn trong lòng ta. Họ giống như con gái của ta. Ánh mắt lão gao sơ lộ ra vẻ hiền từ, Trần Dụ gật gật đầu. Rất rõ ràng sự trung thành của vị dịch ma lớn tuổi này đối với Me Sa, cho dù là thời điểm nguy cấp nhất năm đó cũng chưa từng rời Me Sa mà đi. Không chỉ là trung thành, còn có một loại yêu thương khác. Điện hạ, xin thứ cho ta nói thẳng. Theo ta được biết, nữ nhân của người cũng không ít, bao gồm cả ba vị nữ hoàng bệ hạ. Mỗi một vị đều có thể nói là ưu tú không gì sánh bằng. Nhưng vô luận là thế giới loài người hay ma giới, so sánh với những quý tộc thê thiếp thành đàn kia, số lượng nữ nhân người vốn có chỉ có thể tính là ít đến thương cảm. Đại công chúa, bệ hạ nàng từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, lại bị Tu Li An điện hạ bức bách triệt để thay đổi bản thân. Thế nhưng nàng hiện tại vô cùng hạnh phúc, không chỉ vì hoàn thành được nguyện vọng của Tu Li An điện hạ một lần nữa nắm trong tay đế quốc, càng bởi vì ở cùng với điện hạ người. Có thể nói năm đó gặp được người ở Ám Nguyệt là bước ngoặt lớn nhất cả đời nàng, cũng là bước ngoặt may mắn nhất. Về phần tiểu công chúa điện hạ, ta biết người có thể có sắp xếp của mình, nhưng bất kể như thế nào, xin người cũng làm tiểu công chúa hạnh phúc. Lão Gao Sơ nói xong bái thật sâu. Cảm tạ điện hạ có thể nghe lão gia hỏa này lại nhảy lâu như vậy. Lại nói tiếp, ta cũng không có tư cách nói loại lời này với điện hạ. Thế nhưng ngài sai rồi, với tư cách là một người trưởng bối yêu thương Me Sa cùng Alice, ngài hoàn toàn có tư cách này. Trần Dụ dùng kính ngữ của một cái thế giới khác, chẳng quản ở cái thế giới này đều là gọi chung là ngươi. Ta sẽ không bao giờ khiến thân nhân tín nhiệm ta thất vọng, bao gồm cả Alice. Lão Gao Sơ cũng không có lưu ý đến xưng hô khác biệt, nhưng nghe được câu cuối cùng của Trần Dụ, con mắt không khỏi sáng ngời, gật gật đầu. Cảm ơn người điện hạ. Với tư cách là thân nhân của ta giống như Mê Sa cùng Alice, ngươi không cần cảm ơn ta. Trước khỏi nói cái khác, mạng của ta chính là người cứu. Lão Gao Sơ nở nụ cười. Những năm nay biến hóa quá lớn, liền lấy học viện hoàng gia này mà nói, tuy thành lập chưa lâu, nhưng rất được bệ hạ coi trọng. Trước đó không lâu tại học viện giao lưu thi đấu của Tam Đại Đế Quốc, còn lấy được 3 ngôi quán quân trở về, các hệ đều xuất hiện nhân tài kiệt xuất. Địa vị cùng phân lượng của học viện cũng càng ngày càng tăng, trở thành cứ địa trọng yếu dự trữ cùng bồi dưỡng nhân tài của đế quốc. Sau khi Tam Đại Đế Quốc học viện hoàng gia thành lập, hàng năm đều cử hành tương ứng giao lưu thi đấu, không chỉ ban thưởng phong phú, hơn nữa người xuất sắc còn có thể lọt vào mắt của cao tầng đế quốc, con đường phía trước không thể lường được. So sánh với học viện nổi danh của thế giới loài người, phương tiện cùng quy mô của ba giới Tam Đại học viện hoàng gia cũng không kém cỏi, chỉ là thầy giáo cùng sinh nguyên phương diện còn có khác biệt rất lớn. Nhưng tin tưởng theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ có một ngày không chút thua kém. Bây giờ nhớ lại năm đó, giống như cảnh trong mơ. Ban đầu dãy rua cầu toàn ở Ám Nguyệt lãnh địa lùi bại kia, thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có cuộc diện như hôm nay. Thực sự không phải là nịnh nọt hay thổi phồng, ta nhất định phải nói một câu, Ám Nguyệt có ngày hôm nay, Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc có ngày hôm nay, toàn bộ ma giới có ngày hôm nay, đều là một tay điện hạ xúc tiến. Dạng năng lực phi phàm này của điện hạ, không thua kém sức chiến đấu cường đại vốn có chút nào, thậm chí còn có phần hơn, hoàn toàn xứng đáng là ma giới đệ nhất. Trần Dụ chậm rãi lắc đầu. Không, cái này cũng không phải là công lao của cá nhân ta. Cho dù không có ta, sớm muộn sẽ có một ngày ma giới cũng sẽ tự nhiên phát triển đến một bước này. Hơn nữa, hiện tại còn chưa đủ. Muốn đối kháng với Thâm Uyên có thể hàng lâm trong tương lai, những cái này quả thực còn chưa đủ, xa xa chưa đủ. Tam Đại Chủ Tế Đàn tuy bị phá hủy, nhưng cũng không đại biểu nguy cơ Thâm Uyên đã triệt để được giải quyết, chỉ có thể nói là được trì hoãn. Thâm Uyên Tam Đại Chúa Tể phân thân, trước khi bị hủy diệt rồi biến mất đều có sự tự tin cường đại, dường như hàng lâm đến cái thế giới này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu. Vô luận có phải là phô trương thanh thế hay không, cũng quyết không thể buông lòng cảnh giác. Mặc kệ khi Thâm Uyên hàng lâm, hắn vẫn tồn tại hay không, nhưng có thể xác định chính là kinh tế phải phát triển nhanh hơn, quân sự phải tiến thêm một bước cường đại, ma pháp du hí nhất định phải để cho càng nhiều người hơn trở nên cường đại hơn, càng thích ứng với đặc điểm của địch nhân Thâm Uyên hơn. Chưa đủ. Hai chữ này để cho lão Gao Sơ có vẻ mười phần ngoài ý muốn, lấy Án Nguyệt làm cơ sở, nhất cử lật đổ Hắc Diệu Tương trợ Me Sa đăng cơ, khiến cho quân sự cùng kinh tế của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc tiến vào thời kỳ phát triển cao tốc trước đó chưa từng có, xây dựng Tam Quốc Đồng Minh, ma giới nhất thống, nghênh đón chân chính hòa bình. Những thành tựu vĩ đại này cho dù không phải là hậu vô lai giả, cũng là tiền vô cổ nhân. Vậy mà còn chưa đủ. Mở ngoặc tròn, hậu vô lai giả. Sau này không có ai. Tiền vô cổ nhân. Trước nay chưa từng có ai đóng ngoặc tròn. Trần Dụ không giải thích, chỉ ngắm nhìn song nguyệt bạch sắc trên không trung. Năm đó, thời điểm vừa đến thế giới này, cũng nhìn thấy hai ánh trăng này, tâm tình của hắn là cô độc, tuyệt vọng cùng sợ hãi, thậm chí nguyền rủa hết thảy tao ngộ của mình. Thế nhưng bây giờ, vầng trăng kia vẫn tỏa sáng, lại như nhìn thấy từng khuôn mặt mỉm cười đang lần lượt lướt qua, khiến hắn cảm giác được hy vọng, cũng bởi vì những người này toàn bộ thế giới đều tràn ngập hy vọng. Ba ba, nước quả su leo này uống rất ngon, mau tới. Âm thanh tự nhiên, giống như thiên sứ. Không phải là thiên sứ mà thế giới này gọi, mà là thiên sứ mỹ lệ nhất, thuần khiết nhất trong nội tâm. Trần Dụ cười cười kêu lão Gao Sơ một tiếng, bước nhanh về phía trước. Mặc kệ mục đích Thâm Uyên hủy diệt thế giới là cái gì, mặc kệ sinh thời sẽ phải đối mặt chân chính Thâm Uyên hay không, mặc kệ tương lai còn có địch nhân gì, thậm chí là thần linh, vì thủ hộ cho âm thanh này, vì thủ hộ cho tất cả hy vọng, hắn sẽ thiêu đốt hết thảy để chiến đấu. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1113. Đại hôn ngày hôm nay, tất cả mọi người đều nghị luận một cuộc thịnh hội. Hôn lễ. Cuộc hôn lễ này kỳ thật lên kế hoạch đã lâu, cũng được ma giới chờ mong đã lâu, trên các loại truyền thông của Tam Đại Đế Quốc đã sớm công bố, trở thành chủ đề sốt sẻo nhất ma giới. Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc Vương Phu, Vu Le cùng Âm Ảnh Đế Quốc Nữ Hoàng The The Jin, Huyết Sát Đế Quốc Tiffany đại hôn. Không giống với Vương Quốc, Đế Quốc đặt ngang hàng của thế giới loài người, ma giới tổng cộng chỉ có Tam Đại Đế Quốc, ba vị nữ hoàng tượng trưng cho người thống trị tối cao. Ma giới chú trọng lực lượng cùng năng lực hơn, cùng thế giới loài người trọng nam khinh nữ có chỗ bất đồng, trong lịch sử số lượng nữ hoàng cũng không ít. Nhưng toàn bộ đều do nữ tính nắm trong tay, cuộc diện đế quốc như vậy thì là lần đầu tiên xuất hiện. Bình thường, nữ hoàng vương phu chỉ là một cái vị trí tượng trưng tương đương với phụ thuộc. Giống với nam đế vương, nữ hoàng cũng có thể có hậu cung khổng lồ. Nhưng mà ma giới hiện nay, tam đại nữ hoàng cũng chỉ có một vị vương phu cùng một nam nhân. Với tư cách là vương phu thành tựu của Vu Le, chỉ có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Bất quá, mỗi người đều biết Vu Le có thể có loại thành tựu này tuyệt không phải chỉ là gặp may mắn, chủ yếu là tài năng cùng thực lực. Trong trận chung kết của ma giới vũ đấu đại hội ở Huyết Sát Đế Quốc, Âm Ảnh Đại Đế The The Jin nữ hoàng nói ra một chân tướng động trời. Vu Le mới là người đứng sau màn, một tay thúc đẩy kinh tế quân sự của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc phát triển cao tốc. Hơn nữa trong cuộc diễn tập quân sự rung động ma giới của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc kia, xuất hiện thượng cổ quân đoàn vô cùng cường đại, đều là tay sai của hắn. Hắn còn có chiến pháp không thể tưởng tượng, kinh tế chiến, một cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng kia gần như không đánh mà thắng, phá hủy Huyết Sát Đế Quốc cùng Âm Ảnh Đế Quốc. Thể nói người này nhìn như chỉ là vương phu phụ thuộc của Me Sa Đại Đế, mới thật sự là vương giả nắm giữ vận mệnh ma giới. Hắn hoàn toàn có năng lực tiêu diệt Âm Ảnh Đế Quốc cùng Huyết Sát Đế Quốc, nhất thống ma giới. Trên ma giới vũ đấu đại hội, Vu Le cũng biển hiện ra vũ lực cá nhân cường đại. Nguyên bản đệ nhất cường giả Huyết Sát Đại Đế Sai Gen ngoài ý muốn trong vòng tứ kích bị người tên La Gia Ly Gia đáng sợ kia loại bỏ một cách đơn giản, mà Vu Le tự nhiên đánh bại La Gia Ly Gia, cuối cùng gặp The The Jin ở trận chung kết. Một trận chung kết đó không có chiến đấu chân chính, nhưng còn khiến mọi người khắc ghi hơn so với chiến đấu. Vu Le vì The The Jin bỏ qua chiến tranh cùng dã tâm, The The Jin rốt cuộc cũng thổ lộ tâm ý của mình với Vu Le. Nguyên lai hai người đã sớm cùng sinh một nữ nhi, cuối cùng hình ảnh cảm động một nhà ba người đoàn tụ đến nay vẫn làm cho người ta khắc ghi trong lòng. Đây đã trở thành điểm mấu chốt thúc đẩy hòa bình ma giới, sau đó trong nhiều lần tham quốc thương lượng hiệp nghị, thành lập liên bang đồng minh. Mà trước đây không lâu Giai Gen Đại Đế đã thiền vị cho nữ nhi Tiffany, tuyên bố việc thông gia của Tiffany cùng Vule, không hề nghi ngờ đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng sự quan tâm của dân chúng không phải là bản thân hôn nhân, mà là ý nghĩa sâu xa do việc thông gia mang lại. Đây có nghĩa là trong khối đồng minh Tam Đại Đế Quốc lại trở về quan hệ ngang hàng vốn có, khối đồng minh cũng sẽ càng ổn định hơn. Đây là một loại thống nhất trên ý nghĩa khác, cũng là sự khởi đầu của hòa bình chân chính. Sau khi Tiffany tiếp nhận ngôi vị của Giai Gen trở thành nữ hoàng đời kế tiếp, lập tức biển hiện ra thủ đoạn thiết huyết vượt quá tưởng tượng, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay diệt trừ thế lực đối lập phản đối mình, phế truất đi không ít cựu bề tôi của Giai Gen, nâng đỡ một nhóm thế lực mới nghe lệnh mình lên đài. Cũng làm theo đoạn thiên sứ đế quốc cùng âm ảnh đế quốc, khai triển một loạt cải cách, nhất là chú trọng việc phát triển học viện hoàng gia cùng phát triển kinh tế. Hiệu quả rất rõ ràng, đạt được sự nhất trí khen ngợi của dân chúng. Trong này tự nhiên có sự tính kế cùng ủng hộ của Giai Gen. Từ trước lúc quyết định để cho Tiffany yên vị, Giai Gen đã cố ý để lại rất nhiều khoảng trống. Hiện giờ Tiffany thượng vị nhất nhất bổ sung tỏ ra công kích rõ rệt, càng có thể biểu hiện ra tài năng của vị tân đế vương này. Trần Dụ thông qua ngành tình báo hiểu được điều này, âm thầm gật đầu. Chiêu thức ấy của Giai Gen tương tự như đường triều kiếp trước, Lý Thế Sân trước khi Lâm Trung đã cố ý đày danh thần Lý Tích đến nơi khác, sau khi Lý Chỉ Yên vị lại một lần nữa trọng dụng Lý Tích, khiến cho y cảm tạ rơi nước mắt, trên thực tế chẳng khác nào là quân cờ bị quyền mưu đùa bỡn. Tiffany yên vị nhẹ nhàng hơn nhiều so với Mesa. Vô luận là cải cách kinh tế hay cải cách nhân sự, bao gồm cả việc diệt trừ người đối lập, sau lưng đều có tôn đại thần Giai Gen này tỏa chấn, cho dù có sóng lớn gì cũng không nổi lên nổi, rất nhanh đã cơ bản củng cố địa vị thống trị. Lần đại hôn tập trung tất cả ánh mắt của ma giới này là cùng hai vị nữ hoàng đồng thời cử hành, địa điểm ở Sương Lâm Thành, nơi Tam Quốc tiếp giáp. Sương Lâm Thành vốn chỉ là một vùng núi hẻo lánh nơi biên giới, còn không được coi là trấn nhỏ. Lần vũ đấu đại hội, Tam Quốc thống nhất mục đích hợp tác, liên hợp trải đường xây thành ở đây, dựng lên một tòa thành thị Tam Quốc đồng sở hữu, tượng trưng cho Tam Đại Đế Quốc vĩnh viễn hòa bình. Hiện giờ tòa thành thị này đang nhanh chóng phát triển, đã trở thành một trung tâm thương nghiệp phồn hoa, cử hành đại hôn với hai vị nữ hoàng ở đây có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Gần như tất cả nhân vật nổi tiếng của ma giới đều tề tụ ở Sương Lâm Thành, đoạ tiên sứ nữ hoàng Mesa đã thành hôn với Vule thì làm người chứng hôn cho hai vị nữ hoàng. Thân hữu đoàn tự nhiên đều có mặt, trong đó oán niệm lớn nhất là thuộc về Atinet. Con rể cư nhiên cử hành đại hôn oanh động ma giới cùng những nữ nhân khác, mà hai đứa con gái của mình. Bất quá nhìn lại hai đứa con gái của mình, một đứa thì mặt mày hưng phấn không thôi mở ngoặc tròn bởi vì hôn lễ có thức ăn miễn phí phong phú. Một đứa khác thì hứng thú với tân nương còn vượt xa tân lang, Long Hoàng đại nhân cũng chỉ có thể lão lệ tung hoành. May mà bên người có bảo bối đóa đóa đáng yêu, mở miệng ngậm miệng một câu, Atinet xa xa, khiến tâm tình của Atinet tốt lên rất nhiều. Long Hoàng càng thích tiểu nha đầu này hơn, xuất phát từ Án Nguyệt đến Sương Lâm Thành đều một mực mang đóa đóa theo bên người, còn tặng cho rất nhiều lễ vật nhỏ. Có thể được Long Hoàng lấy ra, không đâu không phải là bảo vật giá trị phi phàm, điều này làm cho con trùng biến hình nào đó hết sức đỏ mắt. Trùng biến hình cũng không phải là chưa từng vận dụng trí tuệ của tiểu nhân vật. Đáng tiếc nó biến thành đóa đóa tiểu chủ nhân căn bản không thể gạt được nhãn lực của ngụy thần cấp Long Hoàng bệ hạ, không chỉ không lấy được bảo vật mà còn bị đánh một trận, chỉ có thể thu hồi tiểu tâm tư. Adena cùng cây A nguyên bản cũng có chút oán niệm nhỏ, Lola cùng Isabella cử hành hôn lễ ở Long Cốc trên thế giới mặt đất, Mesa là đoạ thiên sứ đế quốc đại hôn, Hiện giờ Thezin cùng Tiffany đến sau lại là ma giới đại hôn, Adena cùng cây A đến trước ngược lại rớt lại phía sau. Bất quá chút bất mãn nho nhỏ của hai nữ lập tức liền biến mất, bởi vì trước lần đại hôn này Trần Dụ đã ở Lam Trì Sơn Mạch Tinh Hoàng Chi Đô. Vì hai nữ một lần nữa cử hành một cái hôn lễ long trọng, Mesa cùng gió tướng quân chủ trì hôn lễ. Cả Thezin cùng Tiffany cũng đặc biệt đến tham gia, rót tướng quân còn nhận cây A làm nữ nhi. Những bầy sinh vật luyện kim khổng lồ kia tạo thành đội lễ nghi. Thanh thế tuyệt đối không kém một cái đế quốc. Nghi thức đại hôn cùng hai đại nữ hoàng tự nhiên là long trọng chưa từng có, loại hôn lễ này có địa vị cùng cấp bậc tối cao, không lâu sau toàn bộ nghi thức. Toàn bộ quá trình đều truyền hình trực tiếp với ma giới, công tác chuẩn bị trước cực kỳ phiền phức, thời gian còn gấp mấy lần nghi thức chính thức. Vạn chúng chú mục, nghi thức hôn lễ do đỏ thiên sứ nữ hoàng Mesa làm chứng rốt cuộc hoàn thành, lúc trên TV ma pháp xuất hiện Trần Dụ nắm huyết sát cùng âm ảnh hai vị nữ hoàng, vẫy tay với tất cả mọi người dưới thành bảo. Vô luận là người ở hiện trường hay xem truyền hình đều sôi trào. Mọi người chứng kiến một kỳ tích trong lịch sử ma giới, một vị vương phu có được tam đại nữ hoàng đồng dạng cũng chứng kiến thời đại hòa bình trường kỳ mà ổn định tiến đến. Sau nghi thức là đại hình yến hội cùng vũ hội long trọng quy mô toàn thành, tất cả dân chúng đều được nhận lễ vật, mọi người chúc mừng tung tăng như chim sẻ, giống như ngày lễ. Hô! Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Trần Dụ đem áo khoác ném đi trực tiếp nằm thành hình chữ đại trên sofa. Phải chú ý hình dáng, vương phu điện hạ. Một lúc sau ngươi còn phải ra ngoài công khai phát biểu đó. Thezin mỉm cười, liếc Tiffany một cái. Bất quá hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Chúng ta nghỉ ngơi trước một chút a, Tiffany bệ hạ. Hảo. Khuôn mặt Tiffany có vài phần lạnh lùng cùng ngồi cạnh Thezin đối diện với Trần Dụ. Động tác cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là có chút mệt mỏi. Trần Dụ xoa xoa mồ hôi trên đầu. Xem ra lực chiến đấu của các nàng mạnh hơn ta nhiều. Uy, ta nói Tiffany. Không cần câu nệ, thả lỏng chút. Nơi này chỉ có ba người chúng ta. Đã hiểu điện hạ. Tiffany gật gật đầu, thân thể vẫn kéo căng như cũ. Trần Dụ nhún nhún vai. Được rồi, nàng tùy ý. Thezin nhẹ nhàng đứng dậy. Ta sang gian bên cạnh mách cũng lại một hồi, ước chừng nửa giờ. Nửa giờ, lâu như vậy sao? Không nên nghi ngờ phiền toái của nữ nhân, vương phu điện hạ chàng hẳn phải coi là kinh nghiệm phong phú. Thezin trừng mắt với Trần Dụ. Tiffany bệ hạ, xin thứ lỗi không bồi tiếp được. Thezin bệ hạ, xin cứ tự nhiên. Không ngại mà nói, trong trường hợp không phải công khai này, gọi ta là Thezin hay Thezin tỷ tỷ a? Thezin mỉm cười. Tiffany. Hảo, Thezin tỷ tỷ. Trần Dụ nghe được. Ngữ khí của Tiffany vẫn cứng ngắc như cũ, hiển nhiên trong lòng nàng mười phần khẩn trương. Hắn và Thezin là lão phu lão thê, rất rõ ràng mục đích mách cũng trong lòng mẹ của con gái mình chính là lưu lại không gian cho hắn cùng Tiffany xoa dịu bầu không khí một chút. Thezin đóng cửa lại, Trần Dụ mở miệng. Tiffany, ừ, cái kia kỳ thật ta, ừ. Không tìm được chủ đề tiếp tục xấu hổ. Được rồi. Trần Dụ đứng dậy, vươn tay. Tiffany có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Cùng ta rời đi. Những lời này khiến Tiffany khẽ run lên. Tại thần bí chi địa, tại Quang Minh Thánh Sơn chính là những lời này. Một lần nữa cho nàng hy vọng nhân sinh. Thất thần, tay mình đã không tự chủ được mà vươn ra, được bao phủ trong sự ấm áp. Ấm áp vẫn giống như lúc trước. Cho dù là cái nhân cách lạnh lùng này cũng không cách nào ngăn cách loại cảm giác đặc thù kia. trước tiên cởi lễ phục bên ngoài ra đi, chúng ta chỉ có nửa giờ. Cởi quần áo. Nửa giờ. Tiffany cảm giác mặt của mình ngay lập tức trở nên nóng hổi, tim đập cũng đang nhanh chóng gia tốc, nhìn ghế sofa. Ý của chàng là, ở chỗ này, nghi thức không phải là vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt sao? Địa điểm cũng không đúng a, phải là sau khi kết thúc trong tầm cung đặc thù kia của thành bảo. Đúng vậy a. Trần Dụ thấy Tiffany mặt đỏ đến sắp bốc hơi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái. Ý của ta là, chúng ta đổi y phục, len lén chuồn đi. Giờ Tiffany mới biết mình hiểu sai ý, càng xấu hổ hơn, nhưng lập tức ngạc nhiên. Chuồn đi? Như vậy sao được? Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1114. Kinh biến không trung vừa phủ lên tấm màn đêm, song nguyệt tỏa ra tử quang nhàn nhạt. Trong sương lâm thành tùy ý có thể thấy được người người đang múa hát tưng bừng. Tất cả đại tửu quán, nhà hàng đều đưa ra ưu đãi đặc biệt, thậm chí còn tặng rượu miễn phí. Duy nhất giữ tỉnh táo chính là đám vệ binh, lực lượng phòng giữ gia tăng gấp 10 so với bình thường. Trong hôm nay loại thời gian đặc thù này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Trên đường phố, xuất hiện một đôi nam nữ, nam tử tướng mạo phổ thông, nữ tử mặc áo choàng, đeo khăn che mặt, nghiễm nhiên một bộ quần áo kiểu nữ tính của âm ảnh đế quốc. Đôi nam nữ này xuất hiện không gây nên bất kỳ sự chú ý nào, tất cả mọi người đều đang thỏa thích chè chén. Đây là cải trang đơn giản mà thôi, không ai có thể dự đoán được Vương Phu Vu Le cùng huyết sát nữ hoàng bệ hạ trong thành bảo sẽ lại xuất hiện ở loại địa phương này vào lúc này. Chẳng quản tay nắm tay, nhưng nhìn qua chung quy có vài phần cảm giác xa cách. Loại cảm giác xa cách này chính hai người cũng có thể phát giác được. Thật xin lỗi Tiffany, tại sao lại nói như vậy? Thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên đi dạo phố cùng em. Ừ, kỳ thật chân chính phải xin lỗi chính là. Trần Dụ lắc đầu. Cuộc hôn nhân chính trị này. Tiffany cúi đầu trầm mặc không nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến cửa một cái tửu quán ở đầu phố, Tiffany bỗng nhiên ngừng lại. Anh, là người tốt. Trần Dụ xoa xoa mồ hôi trán, tuy nói lúc trước không có cơ sở cảm tình gì, nhưng bây giờ hôn lễ hoàn thành, Tiffany cũng coi là lão bà cưới hỏi đàng hoàng, cư nhiên dán cái mác người tốt cho hắn. Cái này, Trần Dụ gãi gãi đầu. Ở quê hương ta, ý tứ của những lời này khi người con gái nói với người con trai là: anh rất tốt, nhưng em rất tiếc, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè bình thường. Khóe miệng Tiffany sau khăn che mặt hơi nhích nhích. Khuôn mặt luôn căng thẳng dường như thả lỏng không ít, gật gật đầu. Anh là người tốt. Được rồi. Trần Dụ thở dài một hơi. Ta nhận. Anh đã từng nói. Tiffany ngẩng đầu. Dù cho không có ủy thác của người kia ở Quang Minh Thánh Sơn, anh cũng sẽ làm như vậy. Trần Dụ biết người kia chỉ chính là Giai Gen, gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng đã nói, ta cũng không vì cái thứ gọi là chính nghĩa gì đó, chỉ muốn như thế nào thì làm như thế đó mà thôi. Như vậy à? Tiffany nhìn vào mắt của hắn, trên mặt lướt qua một vầng ửng đỏ. Anh thật ra không cần xin lỗi, hả? Nếu là hôn nhân chính trị không thể tránh được. Tiffany hít sâu một hơi tựa như cố lấy dũng khí. Nếu đối phương là anh thì cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Những lời này đã bộc bạch đầy đủ, Trần Dụ sững sờ, lập tức thấy được ánh mắt kiên quyết vô cùng của Tiffany, dường như đã hạ loại quyết tâm nào đó. Từ trong ánh mắt này, Trần Dụ tâm hữu linh tê mà thấy được một câu: thứ gì không thể giết được ta, sẽ chỉ làm ta càng mạnh hơn. Ngươi bây giờ chịu bất kỳ bi thương thống khổ gì, ngày sau đều hóa thành lực lượng lớn nhất của ngươi. Những lời này là hắn nói với Tiffany, bất quá trong trường hợp này. Dùng câu như vậy, có vẻ như có chút. Loại kiên quyết này không được một phút đồng hồ đã biến mất, Tiffany hơi run một cái. Ánh mắt biến thành mềm mại cùng e lệ, hai gò má hồng rực như lửa. Cho dù là đeo khăn che mặt cũng có thể cảm giác được. Cái kia Trần Dụi, em đổi người rồi. Trần Dụi cảm giác được khí chất của Tiffany biến hóa, rõ ràng là từ nhân cách lạnh lùng kia đổi thành nhân cách mềm yếu. Được rồi, kỳ thật, sức chiến đấu của nhân cách kia bất quá cũng chỉ như vậy. Không cần phải nói, ta biết. Trần Dụi nắm chặt tay của nàng. Tuy trật tự có chút đảo lộn, kết hôn trước, yêu đương sau. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng thử cho đối phương một cơ hội à. Ừ. Tiffany ngượng ngùng cúi đầu xuống, qua vài điểm này không thể nghi ngờ là kéo gần khoảng cách của hai người lại. Cái kéo gần này không chỉ có biểu hiện ra. Xem ra, nhân cách mềm yếu này ở phương diện nào đó ngược lại càng dũng cảm hơn so với nhân cách kia. Thực lực Tiffany bây giờ là ma đế đỉnh phong, lúc trước bởi vì thánh nữ Udoza lợi dụng thiên phú của Elisa cướp đoạt một bộ phận thực lực của nàng, khiến cho lực lượng Tiffany suy giảm. Trần Dụi trước khi đưa nàng trở về huyết sát đế quốc đã cho nàng lực lượng nhất tinh cường hóa. Tiffany vốn là đệ tử của Satan, mục đích của Satan là bồi dưỡng nàng trở thành chìa khóa, mở ra thần bí chi địa. Cái chìa khóa này phải đạt tới thực lực nhất định, cho nên vẫn truyền thụ một ít bản lĩnh thật sự cho nàng. Hiện giờ dưới công hiệu cải tạo căn cơ của nhất tinh cường hóa, thực lực rất nhanh đã khôi phục đến tầng thứ vốn có. Bất quá tinh lực của Tiffany phần lớn đều đặt ở quốc sự, thời gian tu hành tương đối ít, bằng không lấy đặc tính cường đại của nhất tinh cường hóa cộng thêm căn cơ nguyên bản của nàng, rất có thể đã đột phá đến quốc độ cấp. Thanh âm huyên náo bên cạnh càng lúc càng lớn, những người trong đó dường như có chuyện mâu thuẫn gì đó. Bởi vì trong tiểu quán quá nhiều người, nên ở ngoài quán cũng có thêm không ít bàn. Bên bàn lớn phía ngoài cùng có hai nhóm người đang tranh cãi ầm ĩ. Ai cũng biết, Khe-the-jin bệ hạ là mỹ nữ đệ nhất ma giới, đương nhiên là Khe-the-jin bệ hạ xinh đẹp hơn. Người lớn tiếng nói chính là một nam tử tướng mạo anh tuấn, bên cạnh còn có hai mỹ nữ đeo khăn che mặt, hẳn là cư dân của âm ảnh đế quốc. Ta công nhận vẻ đẹp của Khe-the-jin bệ hạ, nhưng Tiffany bệ hạ của chúng ta cũng không thua kém. Nam tử biện luận này hiển nhiên là người của huyết sát đế quốc. Tiffany bệ hạ không chỉ có vẻ đẹp, còn có năng lực cùng trí tuệ, trong thời gian rất ngắn đã ổn định thế cục của huyết sát đế quốc, khiến cho đế quốc bước lên con đường phát triển cao tốc không kém gì hai đại đế quốc còn lại. Trong lòng tất cả nhân dân huyết sát đế quốc chúng ta, người chính là đệ nhất mỹ nữ. Khe-the-jin bệ hạ còn là đệ nhất trí giả đó. Bên cạnh lại có người bắt đầu lên tiếng ủng hộ Khe-the-jin. Tiffany bệ hạ, Khe-the-jin bệ hạ. Giờ Trần Dụi mới biết, thì ra là tranh luận về hai vị tân nương hôm nay ai xinh đẹp nhất. Mặc dù có chút nhàm chán, nhưng đối với dân chúng mà nói, đây đúng là một cái chủ đề sau khi cơm no rượu say có thể tiêu khiển, nhất là hôm nay. Hai nhóm fan hâm mộ tuy cãi lộn kịch liệt, nhưng cũng không có câu nói hạ thấp hai vị nữ hoàng nào. Lại nói tiếp, Khe-the-jin dấu sao cũng thành danh đã lâu, đám fan hâm mộ đã chiếm thượng phong. Tiffany nghe được người khác bình luận về dung mạo của nàng cư nhiên có thể sánh ngang cùng Khe-the-jin, con mắt không khỏi mở to. Trần Dụi ở một bên đang thấy thú vị, nam tử âm ảnh đế quốc đó cầm lấy bình rượu đi đến trước mặt, đưa qua một chén rượu, sau đó mở miệng. Vị huynh đệ kia, Khe-the-jin bệ hạ của âm ảnh đế quốc mới là xinh đẹp, ngươi nói có đúng hay không? Người này nhìn thấy nữ nhân của Trần Dụi mặc trang phục như người âm ảnh đế quốc, cho nên muốn tới lôi kéo viện quân đạt được thắng lợi có tính áp đảo. Chỉ bất quá, những người này cũng nghĩ không ra, vị nhìn qua hẳn là nữ nhân của âm ảnh đế quốc kia, cư nhiên chính là huyết sát đại đế. Trần Dụ phản ứng lại, tiếp nhận chén rượu kia uống vào, cười nói: kỳ thật vẻ đẹp của hai vị đại đế đều là mỗi người mỗi vẻ, muốn cứng nhắc mà phân chia cao thấp, luôn có cảm giác quá miễn cưỡng trong lòng ta. Tiffany bệ hạ cùng The The Jin bệ hạ đều là độc nhất vô nhị. Lời nói này của Vương Phu Điện Hạ rơi vào trong tai Tiffany bệ hạ, tự nhiên có vài phần hưởng thụ, bất quá đám fan hâm mộ của tiểu quán cũng không chịu thua. Dừng. Tên hai mặt. Ta biết, gia hỏa này là người đọa thiên sứ đế quốc. Lời này không sảng khoái tí nào. Tiffany rụt rè mở miệng nói: kỳ thật, ta cảm thấy, vẫn là The The Jin bệ hạ xinh đẹp hơn. Trong lòng Tiffany, ít nhất là trong lòng nhân cách này, mình quả thật vô pháp cùng vị tỷ tỷ tràn ngập tự tin cùng trí tuệ kia đánh đồng. Vẫn là nữ nhân của gia hỏa này thẳng thắn hơn. Không hổ là mỹ nữ âm ảnh đế quốc chúng ta. Nếu gia hỏa này dám không tốt đối với cô, liền báo cho ca ca ta, ta giúp cô giáo huấn hắn. Không sai. Ha ha. Trần Dụ nghe ra những lời này đều là ồn ào có thiện ý, cũng không để bụng cố ý hỏi một câu. Nói về mỹ nữ nửa ngày, có người nào cảm thấy hay không, vì vương phu điện hạ kia kỳ thật cũng rất đẹp trai. Những lời này vừa nói ra, âm thanh ồn ào của đám fan hâm mộ nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt kỳ dị bốn phía nhìn đến Trần Dụ có chút sợ hãi. Cuối cùng có người mở miệng: tướng mạo của vương phu điện hạ. Nghe nói đó không phải là chân diện mục của hắn. Không phải là chân diện mục mà còn có bộ dạng đó à. Chúng ta vẫn là nói thực lực a. Đúng, thực lực vẫn xứng đôi với hai vị bệ hạ. Năng lực cũng không tệ. Thấy được bộ dạng trợn trắng mắt của Trần Dụ, Tiffany nhìn không được lộ ra nụ cười kéo vương phu điện hạ, chỉ có thể nói thực lực, đang buồn bực rời khỏi tửu quán. Tiffany từ nguyên bản sắt tay biến thành khoác tay Trần Dụ, bước chậm trên đường phố, pháo hoa ma pháp trên không trung thỉnh thoảng tỏa sáng chiếu rọi lên hai bóng hình đang dựa vào nhau. So sánh với ồn ào náo động bên ngoài kia, trong lòng Tiffany hoàn toàn yên tĩnh, loại cảm giác này, cho dù là ở trên vương tọa cũng chưa từng có, chỉ ở trong trạch viện ấm áp tình người kia mới có được. Nam nhân thế giới này rất nhiều, thế nhưng chỉ có người này mới có thể chân chính xúc động cùng đi vào trái tim của nàng, không liên quan đến năng lực, cũng không liên quan đến dung mạo. Cuộc hôn nhân chính trị này kỳ thật. Nửa giờ cũng sắp đến rồi, chúng ta cần phải trở về. Âm thanh của nam nhân khiến trong lòng Tiffany hơi xiết lại, nhanh như vậy sao? Trần Dụ nhìn ra tâm tư của Tiffany. Yên tâm, cuộc sống về sau của chúng ta còn rất dài. Ừ. Tiffany nhẹ nhàng gật đầu, về sau cảm giác an tâm cùng yên tĩnh đó hẳn là vẫn có được a. Vừa lúc đó, Trần Dụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thiên không, có hai điểm hào quang đang như thiểm điện bay về phía viễn không, trong làn ma pháp diễm hỏa hoa lệ đẹp mắt trên không trung cũng không đặc biệt làm người khác chú ý. Nhưng mà Trần Dụ từ trong tinh thần mơ hồ cảm ứng được một cỗ lực lượng khí tức đáng sợ, cho dù lấy cảnh giới bây giờ của hắn cũng có cảm giác sờn tóc gáy, lập tức vận đủ thị lực, ngưng thần nhìn lại. Trong chớp mắt, hai điểm hào quang đã đan chéo vào nhau, sau đó có một điểm hào quang rơi thẳng xuống. Trần Dụ bỗng dưng chấn động, đã biến mất ở chỗ cũ. Bởi vì hắn đã thấy rõ hình dạng của hào quang bị rơi xuống cử long, hơn nữa là hắc long. Long Hoàng Atinet, chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1115, chấn kinh. Từ tình huống rơi xuống của Atinet có thể thấy, dường như đã hoàn toàn mất đi năng lực khống chế thân thể cân đối, xem ra vừa rồi hai đạo hào quang giao nhau một kích kia, làm hắn chịu tổn thương vượt quá tưởng tượng. Atinet dưới sự chỉ điểm của Bi Thôn, nhận thức đối với sự ảo diệu của Ngụy Ẩn Cách đã lại sâu thêm một tầng thực lực tiến xa so với trước, mà trên người còn mang long tộc thần khí, long thần chi nhãn. Địch nhân có thể một kích đánh tan hắn như vậy tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trần Dụ không dám chậm trễ, trong chớp mắt đã thi triển ra Tử Cực Tinh Biến. Phát động, nhanh như gió, uy năng, nhanh như thiểm điện xuất hiện ở phía dưới Ti Nét, điều động một cỗ lực lượng nâng lên thân hình to lớn kia. Tình huống của Ti Nét so với trong tưởng tượng còn gay go hơn, thân hình khổng lồ được trang bị tín ngưỡng khải giáp sản nứt hoàn toàn, khắp nơi đều là máu tươi cùng miệng vết thương đáng sợ, hai đồng tử dọc cư nhiên cũng xuất hiện vết nứt, lực lượng toàn thân đã gần như tán loạn. Trần Dụ đang muốn cứu chữa, Atinet lại nói một câu khiến hắn biến sắc. Mặc kệ ta. Đóa đóa. Đúng rồi. Đóa đóa luôn được Atinet mang theo bên người. Trần Dụ tâm thần đại chấn, trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang tử sắc, đuổi theo điểm bạch quang đã gần như biến mất trong màn đêm. Tốc độ của bạch quang kia cực nhanh, dưới trạng thái tử cực tinh biến, phát động, nhanh như gió, cùng phong độn chi lực của phong ảnh hoa, Trần Dụ tự nhiên chỉ có thể biến cứng theo sát bạch quang, trong lúc nhất thời vô pháp vượt đuổi. Trần Dụ không chút nghĩ ngợi phát động kỹ năng ba tốc độ thiểm hoa, phong ảnh hoa, rốt cuộc cũng kéo gần khoảng cách lại. Chỉ thấy trong bạch quang kia là một bóng người mơ hồ, cũng không có tung tích của đóa đóa. Thế nhưng Trần Dụ biết đóa đóa nhất định ở trong khống chế của người này. Lúc này tốc độ hai bên quá nhanh, hơn nữa cự ly quá xa, vô pháp thi triển thời gian uy năng. Hắn hét lớn một tiếng, nắm tay phải trong khoảng khắc ngưng tụ ra hủy diệt chi lực cường đại, một hào quang màu đỏ thấm bắn thẳng tới bóng người bên trong bạch quang, tấm màn đêm dọc đường bay của hào quang phảng phất cũng bị nó cắt làm đôi. Chân hồng tuyệt diệt. Bóng người trong bạch quang kia cảm nhận được lực lượng của một kích này, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ tùy ý vung tay về phía sau. Hào quang của chân hồng tuyệt diệt lại giống như tuyết tới gần lửa, trong nháy mắt tán loạn ra. Trần Dụ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ giống như lợi kiếm đang lao tới trước mặt, cường lực công kích sau khi xé sách chân hồng tuyệt diệt, dư thế không giảm, bắn thẳng về phía hắn. Cố lực lượng này khủng bố vô cùng, Trần Dụ rõ ràng cảm giác được, chỉ cần chạm đến cả thân thể cũng sẽ giống như chân hồng tuyệt diệt, triệt để bị chấn nát. Kính thể, hóa rồi. Không, tốc độ di chuyển của đối phương quá nhanh, chỉ hơi chậm lại một chút sẽ bị kéo giãn cự ly. Hơn nữa thời gian tác dụng của thiểm hoa chỉ có một phút đồng hồ, trong tình huống này chỉ có thể dùng di tinh. Hai tay Trần Dụ lập tức hiện ra quầng sáng nhàn nhạt, nhanh chóng vấy ra, cỗ lực lượng như lợi kiếm này bị dẫn ra hai bên, bất quá bởi vì tốc độ người kia quá nhanh, vô pháp dẫn ngược trở về. Ngay sau đó, mấy đạo hào quang cao tốc đan xen mà đến. Trần Dụ có kinh nghiệm tốc độ chiến cùng Gazien, lần này đã toàn thần cảnh giới. Kiệt lực phát động thiểm hoa. Thân hình như con thoi né tránh hào quang ngang dọc, để cho những hào quang kia toàn bộ thất bại. Nhưng dù như thế, tinh giáp bị dư thế hào quang lướt qua cũng xuất hiện vết nứt. Lực lượng quá đáng sợ. Công kích không một phát trúng mục tiêu khiến người trong bạch quang hơi hơi kinh ngạc một chút. Trần Dụ đã chậm rãi tiếp cận tới, người kia chợt quay đầu lại, Trần Dụ liền cảm thấy toàn bộ bầu trời đêm được pháo hoa năm màu rực rỡ chiếu rọi lập tức tối sầm lại, chỉ còn lại hai vầng trăng màu tím giữa không trung. Không, không phải là vầng trăng, mà là con mắt. Hai con mắt lớn. Hai con mắt này nhìn qua có vẻ yên tĩnh mà ôn hòa, nhưng mà trong tích tắc này, lông tơ Trần Dụ đều dựng đứng, hắn đã cảm giác được một loại khí tức cực độ nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cũng không phải lần đầu tiên trông thấy con mắt này. Hắn suốt cuộc cũng biết tên địch nhân này là ai. Một giây sau Trần Dụ cảm giác được ngoại trừ bạch quang đang độn về phương xa, tất cả xung quanh đều ngưng lại. Đây cũng không phải là thời gian lưu tốc phát sinh biến hóa, mà là không gian bị ngưng kết lại. Xa xa chợt nghe được hai chữ truyền đến từ trong bạch quang kia: Vận Hạn. Hai chữ vừa dứt, Song Nguyệt Như đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ máu. Khí tức dữ dội trong khoảng khắc tràn ngập toàn bộ không gian. Đây không chỉ là loại lực lượng trói buộc phổ thông, mà là uy năng tràn ngập đặc thù dị lực, thân thể cùng linh hồn đồng thời giam cầm. Trực giác báo cho Trần Dụ, dị lực kia lấy một loại quy tắc đặc thù không nhìn thấy liên kết với linh hồn của hắn, giống như sợi tơ vận mệnh. Nếu duy trì nguyên trạng, linh hồn sẽ không ngừng bị ăn mòn rồi hủy diệt, mà hơi chút động đậy sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền giống như hiệu ứng hồ điệp. Lực lượng bạo phát của loại phản ứng này sẽ cực độ khủng bố. Nếu như còn muốn tiến thêm một bước phá tan những sợi tơ trói buộc này, như vậy cả linh hồn cũng sẽ tan tành. Đây là lực lượng vận hạn, không thể động đậy, không thể dùng kính thể, cũng không thể dùng hóa rồi. Chỉ có thể lợi dụng phệ tinh chậm rãi triệt tiêu cố dị lực này. Trần Dụ từng tận mắt nhìn thấy người kia dùng loại uy năng này đối kháng với Satan, hiện giờ tự mình cảm thụ mới biết được sự đáng sợ của lực lượng này. Đây còn không phải là chiêu tối cường bảy thiên tai ác của người kia. Bóng người kia đã chỉ còn lại một điểm sáng, mỗi một giây trì hoãn, hy vọng đuổi theo sẽ ít đi một phần. Đóa đóa còn ở trong tay của đối phương. Trần Dụ không cách nào nhẫn nại được nữa, liều mạng, mãnh liệt bạo phát ra, cả lực lượng toàn lực thi triển thiểm hoa chi lực, lao mạnh về phía trước. Trong chớp mắt, Trần Dụ cảm thấy linh hồn rung động mãnh liệt một hồi, toàn bộ không gian ngưng kết thành thực thể giống như một khối thuốc nổ bị kích phát, triệt để vỡ ra rồi tan biến. Ý thức ngay lập tức trở nên mơ hồ. Lực lượng nhanh chóng trôi đi, thân thể không ngừng rơi xuống, linh hồn không ngừng vỡ vụn. Rất muốn nỗ lực mà bay lên, nhưng lại giống như bị hãm vào vũng bùn vô tận, vô pháp ngưng tụ khí lực. Mí mắt càng ngày càng nặng, trời đất quay cuồng, tầm mắt dần dần trở nên đen kịt. Mặc dù biết tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Không được, ta không thể ngã xuống ở chỗ này, phải tỉnh lại. Đóa, đóa, đóa, đóa. Danh tự của nữ nhi để cho chiến ý của Trần Dụ một lần nữa mãnh liệt thiêu đốt lên. Trong vũng bùn kia chợt tỏa ra hào quang mãnh liệt, Trần Dụ cố hết sức mở to mắt. Đóa, đóa. Không có bầu trời đêm, không có thân ảnh bạch sắc, đập vào mắt chỉ là một gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ ăn cần. The the zin, không chỉ the the zin, còn có Tiffany cùng cây A vừa nhìn thấy hắn tỉnh, vội vàng chậm rãi chạy ra ngoài, có vẻ là đi gọi những người khác. Trần Dụ cảm thụ được từ trong linh hồn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt như bị xé sách, thân thể mệt rã rời, vừa rồi không phải là mơ, mà là sự thật chân chính. Đóa đóa đâu? Dưỡng thương tốt rồi nói sau, anh đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi. Ánh mắt The The Zin nhất thời ảm đạm lại. Thương thế của Artinet bệ hạ còn nặng hơn. Trước mắt vẫn còn đang hôn mê. Là ai bắt đóa đóa đi? Người nói chuyện chính là Tiffany luôn trầm mặc. Trần Dụ cùng Artinet là do nàng cứu về. Nhưng lúc nàng đi đến chỉ thấy hai người ngã trên mặt đất. Bạch quang trên không trung kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Xem tại T, Z, O. Is, e, un, is, is. Đó đó đối với Tiffany mà nói cũng có tình cảm đặc thù. Lúc trước nàng ngăn cách mình với ngoại giới, cũng là đó đó hồn nhiên không hề có ngăn cách mà đón nhận nàng. Chẳng quản lần kịp nói nào đó lúc trước chỉ có vài câu lời thoại đáng thương còn nói sai. Thế nhưng chính một lần đó khiến cho nàng trở về với thế giới đầy hy vọng. Lúc rời khỏi Án Nguyệt, Tiffany vẫn luôn có vẻ lạnh lùng lại ở ngay trước mặt tất cả mọi người, ôm đóa đóa khóc lớn một trận. Đối với Tiffany mà nói, đó đó chính là ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cho thế giới băng lãnh trong nội tâm kia. Trần Dụ cũng thế. Sa Di Em. Trần Dụ nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên, mặc dù không có thấy rõ tướng mạo người kia, nhưng từ loại năng lực kia có thể khẳng định chính là người quen cũ, Sa Jin. Sa Jin năm đó từng dùng tài nhãn chi lực khống chế Trần Dụ, về sau tranh đoạt ngân cháp cùng Satan phát sinh chiến đấu kịch liệt, cuối cùng bại trận. Quả nhiên là Sa Jin. Thanh âm của Bi Thôn từ một bên truyền đến. Như vậy xem ra trong ngươi chính là nguyệt hồn chi lực của hắn. Loại lực lượng này mười phần dường dị, thương tích thân thể coi như bỏ qua, nó sẽ khiến linh hồn cùng ý thức tự động tán loạn không ngừng. Không ngờ lấy thực lực tầng thứ của ngươi bây giờ, cư nhiên dựa vào ý chí lực của mình đánh thoát nguyệt hồn chi lực. So thực lực mà nói, Sa Jin cùng Sa Tan sàn sàn như nhau, cho dù hơi có thua kém, chênh lệch cũng cực kỳ có hạn. Lúc trước trong tranh đoạt ngân cháp chi chiến, Sa Tan đánh bại Sa Jin, cũng xác thực hao tổn một phen tâm khí cùng khí lực. Cho nên lần này Trần Dụ đuổi theo, trong lúc vội vã bị đánh bại dễ dàng cũng không có gì lạ, hoặc là nói còn xem như may mắn. Loại chiến đấu chính diện này, lấy thực lực bây giờ của Trần Dụ, xác thực kém xa đối thủ. The Jin đã từng nghe Trần Dụ nói về Sa Jin, biết đó là một ngụy thần phong cùng tầng thứ với Sa Tan, lập tức nhíu mày. Sa Jin tại sao muốn bắt đóa đóa đi? Trần Dụ lắc đầu, tuy cái tên Vu Le này ở chỗ của Sa Jin coi như tiêu rồi, bất quá cái tên Vu Le này cũng vô cùng bình thường, hơn nữa ngoại giới căn bản không ai biết được chân diện mục của Vương Phu Vu Le. Điểm này Trần Dụ đã sớm nói tốt với Giai Gen lúc trước thỉnh hắn đi tàng thư các rồi. Quan trọng nhất là Sa Jin từng tận mắt chứng kiến Vu Le bị Sa Tan đánh chết, lấy thực lực tầng thứ của Sa Tan tiêu diệt Vu Le, lúc ấy quả thật dễ như trở bàn tay, hẳn sẽ không gây nên chút hoài nghi nào. Trên thực tế, lúc sau Trần Dụ lại thử lấy thân phận Vu Le xuất hiện ở ma giới, cũng không có sóng to gió lớn gì. Bất quá Trần Dụ cũng không buông lỏng cảnh giới, cho dù là trong đoạn thời gian đại hôn này cũng bảo trì cẩn thận tương đối. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, Sa Jin cư nhiên không tìm hắn, mà là bắt đóa đóa đi. Chẳng lẽ là khám phá ra thân phận cố ý bắt đi nữ nhi của hắn? Lấy thực lực của Sa Jin, hoàn toàn có thể đại sát một trận, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện như vậy. Ta nghĩ, ta biết nguyên nhân. Bi Thôn mở miệng. Là gì? Huyết mạch. Huyết mạch của đóa đóa. Huyết mạch của đóa đóa. Câu trả lời của Bi Thôn khiến Trần Dụ cùng The Jin rất ngoài ý muốn. Hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ lại ở thế giới mặt đất. Quang Minh Tam Quân Vương nhấn mạnh lại, huyết mạch đặc thù kia. Ngươi cả cái này cũng không nghĩ ra sao? Ánh mắt Bi Thôn có chút kỳ dị. Nó là con gái của ngươi đó. Hiện tại ta không có tính nhẫn nại để giải thích. Trần Dụ nhìn thẳng vào mắt của Bi Thôn. Nói điểm chính. Xem ra ngươi thật sự không rõ. Bi Thôn cũng không né tránh ánh mắt bức bách của Trần Dụ. Nói ra từng từ một khiến cho tất cả mọi người trong gian phòng đều rung động. Hậu duệ của thần. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1116. Nuốt trường hai chữ này vừa ra khỏi miệng, mọi người cùng nhau lấy làm kinh hãi. Thần Duệ, thần linh hậu Duệ. Trần Duệ nhớ tới Quang Minh Ba Quân Vương lúc trước kỳ quái thái độ, thậm chí lần nữa truy hỏi đóa đóa có hay không nữ nhi ruột thịt của hắn, rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đóa đóa là thần Duệ. Như vậy, The Jin cũng hiểu rõ ra, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Trần Duệ. Ngươi đừng như vậy nhìn ta có thể khẳng định ta tuyệt đối không phải cái gì thần linh. Trần Dụ cười khổ nói. Hoặc là chính như Quang Minh Ba Quân Vương nói tới, là đóa đóa bản thân huyết mạch. Còn không giải thích xong, liền bị Bi Thôn đánh gãy. Mặc dù là thần linh cùng không phải thần linh sinh vật trực tiếp sinh ra tử nữ cũng không nhất định nắm giữ chân chính dòng máu của thần. Nhưng không nghi ngờ chút nào, thần linh huyết mạch vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, dù cho chỉ là một tia, cũng đủ để cho nắm giữ loại này huyết thống người xa xa ngự trị ở cùng thế hệ bên trên, cất bước của bọn họ liền nhất định phải hơn người một bậc. Hơn nữa tiềm lực vô hạn ở tu hành phương diện cũng sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Loại này huyết thống giả bình thường được gọi là bán thần. Này không phải cảnh giới tu hành bán thần giai đoạn, mà là chân chính ý nghĩa trên nắm giữ thần linh huyết mạch bán thần. Bất quá ta nói tới thần dụ cũng có thể là cách đại di truyền hậu dụ, hoặc là bán thần hậu dụ. Loại này bán thần hậu dụ vẫn như cũ khả năng nắm giữ càng mỏng manh thần linh huyết mạch, sức mạnh cũng đối lập yếu bớt, nhưng cùng người bình thường so sánh, như trước mạnh mẽ, đóa đóa, hẳn là này một loại tình huống. Trần Dụ nghĩ đến trên địa cầu thần thoại truyền thuyết, đặc biệt là phương Tây thần thoại bên trong Ban Hu Phép, He Giác Lét các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những này nửa người nửa thần tồn tại, gật gù. Chiếu nói như ngươi vậy, đóa đóa khả năng là cách đại di truyền thần dụ, nói cách khác cha mẹ của nàng không nhất định là thần linh, nhưng khẳng định là bán thần. Vân vân, lẽ nào ngươi cho rằng ta là bán thần? The The Jin đã trực tiếp hỏi lên, trong ánh mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Trước đây không lâu nàng vẫn cùng Trần Dụ đồng thời mang đóa đóa đi thế giới loài người cần y, từ Quang Minh Ba Quân Vương nơi đó biết được đóa đóa người mang đặc dị huyết thống sự tình, mà chính nàng cũng bởi vì loại này huyết thống đạt được lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ mới biết cái kia huyết thống lại có một tia thần linh sức mạnh, không trách công hiệu kinh người như vậy. Nguyên Tố Quân Vương đã nói qua đóa đóa Phượng Hoàng thân thể cùng cái kia huyết thống cũng không có trực tiếp liên hệ, như vậy chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là tiểu Phượng Hoàng bản thân nắm giữ thần dụ huyết thống, đệ nhị chính là đóa đóa phụ thân. The The Jin nghĩ tới rồi Trần Dụ có tương tự quốc gia của thần tiểu vũ trụ. Lại nghĩ đến mình bị phong làm thế giới kia thần linh tiếp nhận tín ngưỡng chi lực cùng sinh mệnh lực lượng. Lẽ nào The The Jin, làm sao liền ngươi cũng lộ ra ánh mắt ấy? Trần Dụ rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không phải là cái gọi là thần dụ, mà là linh hồn người, xuyên Việt. Ở xuyên qua trước đó, thuộc về dễ. Cái chính miêu hồng địa cầu mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông tia căn bản là không thể là cái gì thần linh đời sau, mà loại kia tương tự vũ trụ, thần quốc chỉ là xuyên qua phúc lợi hệ thống siêu cấp mà thôi. Tuy rằng khả năng là ảo giác, nhưng ta quả thật có loại cảm giác, một cái kinh người đáp án đang bị chậm rãi vạch trần, nhưng ta càng muốn biết đến là, làm sao để đóa đóa bình an trở về. The The Jin thở dài một hơi. Không sai, hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu những thứ đồ này thời điểm. Trần Dụ siết chặt nắm đấm. Trọng điểm là thế nào mới có thể cứu ra đóa đóa? E sợ, rất khó. Sa Jin hẳn là ngẫu nhiên đi tới nơi này, sau đó phát hiện đóa đóa huyết mạch khác thường. Tuy rằng đóa đóa sức mạnh huyết thống vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng không gạt được một số thiên phú gì bẩm cường giả siêu cấp. Lấy Sa Jin tài nhãn khả năng, nhất định nhìn ra đóa đóa là thần dụ bí mật, cho nên mới ra tay đả thương Ti Ne bắt đi đóa đóa. Trần Dụ gật gật đầu, chỉ thấy Bi Thôn giơ tay lên một ngón tay. Cứ suy đoán của ta, Sa Jin mục đích làm như vậy chỉ có một cái, nuốt chửng huyết thống. Cuối cùng bốn chữ làm cho tất cả mọi người chấn động, bao quát mặt sau tiến vào phòng me xa đám người nói như vậy, đóa đóa chẳng phải là nằm ở cực kỳ nguy hiểm bên trong. Bởi vì nắm giữ dòng máu của thần người, dù cho chỉ có một tia, đối với bước hướng về thần linh con đường tối cường giả đỉnh cao tới nói, cơ hội cũng có thể tăng cường không ít. Cơ hội như thế, Sajin là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không được, ta muốn lập tức đi huyết sát đế quốc cứu ra đóa đóa. Trần Dụ đột nhiên từ trên giường tránh lên, liền cảm giác chống đỡ toàn thân xương cốt phảng phất gãy vỡ giống như vậy, càng là không cách nào đứng vững. Nếu như không phải The The Jin tay mắt lanh lẹ một cách đỡ lấy, đã ngã xuống đất. Huyết sát đế quốc, Ti Phe Ni cả kinh. Sa Jin ở nơi đó, tàng thư các tầng thứ tư chính là Sa Jin quốc gia. Trần Dụ nghiến răng nghiến lợi nói ra, trên đầu đã hiện ra kinh cức chi quan đối với mình triển khai thần dũ thuật. Sa Jin nguyệt hồn lực lượng không phải chuyện nhỏ, tuy rằng tránh thoát loại kia linh hồn tán loạn lực lượng, nhưng thân thể cùng linh hồn đều chịu đến trọng thương, dù là thần dũ thuật công hiệu phi phàm trong thời gian ngắn cũng không cách nào khỏi hẳn. Nguyên lai, nói như vậy, ta lần trước tiếp thu chìa khóa, lực lượng chính là Sa Jin ghi nên. Ti Phe Mi rốt cuộc nghĩ ra đến, lúc đó nàng được Sa Tan chỉ lệnh đi tới tàng thư các tầng thứ tư tiếp thu một viên mắt thật to sức mạnh, đem luận án thân thể hóa thành mở ra vị trí bí ẩn chìa khóa. Khi đó nhờ có Trần Dụ ra tay, bằng không nàng đã hoàn toàn đánh mất tự chủ ý thức, đã biến thành chân chính chìa khóa. Sa Tan cũng không có liền cái kia viên mắt thật to lai lịch quá nhiều giải thích, chỉ là cho nàng một cái mệnh lệnh. Hiện tại nàng mới biết cái kia viên mắt thật to chính là Sa Jin bản thân. Nơi đó hẳn là hắn phó quốc gia. Âm thanh của Bi Thôn vang lên lên. Ta đã từng nói, ngụy thần cấp quốc gia đều dung hợp ở ngụy thần cách bên trong, thế nhưng ngụy thần cách cũng không giống chân chính thần cách như vậy gần như vô cùng vô tận, dung lượng đối lập có hạn, không cách nào chứa đựng quá nhiều tín ngưỡng cùng sinh mệnh, thực lực càng mạnh, ngụy thần cách liền càng cường đại. Trong tình huống bình thường, ngụy thần môn sẽ đem dư thừa tín đồ chuyển đến một cách địa phương cố định, đợi được ngụy thần cách sức mạnh tăng cường về sau, lại tiến hành dung hợp, hoặc là nói tín đồ biến mất hoặc dập tắt về sau, phó quốc gia có thể bất cứ lúc nào tiến hành bổ sung, phó quốc gia chẳng khác nào là căn cơ của ngụy thần nơi. Đương nhiên, chân chính thần quốc là không tồn tại loại hiện tượng này, bản thân liền là một cái nắm giữ vô hạn tiềm lực cùng tuần hoàn sinh mệnh vũ trụ tinh hệ. Dáng vóc tiểu tuổi tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực đối với ngụy thần tới nói tương đương quý giá, phó quốc gia liền giống với căn cứ địa, chỉ cần ngụy thần cách sức mạnh cho phép hoặc đạt đến tương ứng trình độ, hoặc là tín đồ cần thay đổi, liền có thể làm cho căn cứ địa thay đổi thứ hai, thay đổi thứ ba tiếp tục xung hợp, tiến một bước tăng cường thực lực. Sa Tan sắc co di đức sơn, ga di em hắc ngục sa mạc, sa di tàng thư các, bao quát tam thiên sứ quang minh thánh sơn đều là đạo lý này, chỉ có Bi Thôn khá là ngoại lệ. Năm đó nàng vì cướp đi ngân tráp triệt để bỏ qua thể xác cùng phó quốc gia, chỉ còn dư lại linh hồn ở ngân tráp bên trong tu hành lĩnh ngộ. Không sai, ở tàng thư các nhất định có thể tìm tới Sa Jin cứu ra đóa đóa. Trần Dụ cắn răng một cái, dựa vào sức mạnh của The Jin lại đứng lên. Ngươi bộ dáng này đi có cứu hay không đến ra tên tiểu nha đầu kia ta không xác định, ta duy nhất có thể xác định chính là ngươi chắc chắn phải chết. Bi Thôn cười gằn một tiếng, ngôn ngữ không chút khách khí. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, lại đi chịu chết. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Cho dù chết, ta cũng phải cứu ra đóa đóa. Trần Dụ nổi giận giống lớn một tiếng, vừa nghĩ tới đóa đóa lúc nào cũng có thể bị Sa Jin nuốt chửng, liền không khỏi lòng như lửa đốt, mỗi nhiều làm lỡ một phút đóa đóa liền thêm một phần nguy hiểm. Cứ việc hắn biết Bi Thôn nói rất đúng, nhưng là một người phụ thân bị đoạt đi rồi yêu mến nhất hài tử, loại kia đủ để thiêu đốt bất kỳ lý tính sự phẫn nộ cùng nôn nóng quả thực không cách nào ức chế. Ta không biết ngươi lúc nào trở nên như vậy hữu súng vô mưu, trí tuệ của ngươi đâu? Ngươi bình tĩnh đâu? Bi Thôn nói một cách lạnh lùng nói. Chính diện chiến đấu, nơi này tất cả mọi người gộp lại, liền không phải là đối thủ của Sa Jin. Nàng nói đúng. Mở miệng chính là The The Jin. Biết được con gái tình cảnh về sau, nữ hoàng bệ hạ móng tay đã thật sâu kháp tiến vào thịt bên trong, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lãnh khốc giống như kiên định. Ngươi không thể liền như vậy đi, tuyệt đối không thể. The The Jin kiên quyết để Trần Dụ rốt cuộc tỉnh táo thêm một chút, cật lực ổn định lại tâm tình của chính mình. Bi Thôn, ta nghĩ trước nghe một chút ngươi kiến nghị. Bi Thôn tự nhiên tiếp tục nói. Dòng máu của thần không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không phải phổ thông thủ đoạn có khả năng hấp thu, mặc dù là Sa Jin cũng không có nhanh như vậy, trước đó đó là an toàn. Vì lẽ đó, chúng ta còn có thời gian nhất định, tối thiểu là nửa tháng. Ngươi làm sao xác định còn có nửa tháng? Tiffany đặt câu hỏi, ở tình huống này dưới, lạnh lùng nhân cách Tiffany lại khôi phục cái kia bình tĩnh nữ hoàng. Bởi vì, Bi Thôn lộ ra một cái nụ cười tà dị. Ta phát hiện nàng nắm giữ thần dụ huyết thống thời điểm trước tiên trong lòng cùng Sa Jin không khác biệt gì. Dù sao, loại này huyết thống ở bây giờ loại này thời đại quả thực là không gì sánh kịp hy thế bảo vật. Ngươi, Tiffany không nghĩ tới Bi Thôn sẽ có như vậy đáp án, nuốt trưởng đó đó. Mọi người thấy hướng về Bi Thôn ánh mắt nhất thời trở nên không quen lên. Chớ sốt sắng, nếu như ta thật muốn nuốt trưởng hoặc là còn có người càng tốt hơn tuyển. Ánh mắt Bi Thôn miết qua Trần Dụ, lập tức đem đề tài xoay chuyển trở về. Nếu muốn lấy nuốt chửng phương pháp thu được huyết thống rời đi, tuyệt đối không phải việc đơn giản, cần đặc thù nghi thức, sức mạnh, bí thuật kết hợp một thể. Lấy thiên phú của ta cùng bí thuật, ở trạng thái đỉnh cao dưới nuốt chửng huyết thống ít nhất cũng phải 20 ngày thời gian. Sa Jin tuy rằng độc nhất vô nhị tà đồng lực lượng, nhưng phương diện này bí thuật nhưng phải kém hơn cho ta, coi như có phó quốc gia lực lượng cũng là như thế, lại cho hắn nửa tháng đã là đánh giá cao hắn. Thế nhưng, vì phòng ngừa bất ngờ, để cho ngươi khôi phục cùng chuẩn bị thời gian cũng chỉ có nửa tháng này. Như vậy chúng ta ít nhất còn có thời gian nửa tháng. The The Jin đã khôi phục bình tĩnh, cũng không có tính toán Bi Thôn một số ngôn luận, mà là nắm lấy trọng điểm. Vừa nãy Bi Thôn nói rồi, sức mạnh của chúng ta phải kém với đối phương, dùng trí hẳn là tối phương pháp thích hợp, nhưng tương tự cũng muốn làm tốt chính diện ứng đối chuẩn bị. Trần Dụ, ngươi không thể nóng ruột, trước hết chữa khỏi vết thương. Không sai. Âm thanh của Bi Thôn như trước lạnh lẽo. Thực lực của Sa Jin cùng Sa Tan không phân cao thấp, ta hiện tại sức mạnh chưa hồi phục, duy nhất khả năng chính diện cùng hắn làm ra nhất định chống lại cũng chỉ có ngươi. Nếu như ngươi không ngờ kích động đi chịu chết, mà là chân chính muốn cứu ra con gái của ngươi, nhất định phải lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi đối mặt cái kia kẻ địch đáng sợ. Ngươi to lớn nhất thử thách đã không phải 3 năm sau hoặc 10 năm sau, mà là nửa tháng sau. Rõ ràng. Trần Dụ hít sâu một hơi, dùng sức mà gật gật đầu. Bi Thôn liếc mắt nhìn hắn trực tiếp đi ra khỏi phòng. Me Sa mấy người cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn dư lại The The Jin cùng Trần Dụ. The The Jin. Trần Dụ ôm chặt The The Jin. Con gái của chúng ta nhất định sẽ bình an trở về, ta lấy sinh mệnh tuyên thề. The The Jin ngột ngạt đã lâu, nước mắt vừa mới mãnh liệt mà ra, tùy ý hắn ôm chặt run rẩy thân thể. Các ngươi đều phải bình an. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1117. Nguyệt Quốc Độ Huyết Sát Đế Quốc. Chế khí sư đồng minh nhà lớn, san sát các loại kiến trúc công cụ cùng mắc vật. Ở nửa tháng trước, chế khí sư đồng minh tuyên bố, nhà lớn phương tiện cùng ma pháp trận đều sẽ một lần nữa tu sửa. Hiện nay đồng minh tạm thời di chuyển đến thành đông một chỗ đại trạch làm công, quan trọng nhất tàng thư các thì lại tạm thời đóng kín lên. Đây là nữ hoàng Tiffany dưới mật lệnh, nhưng chỉ có hội trưởng đồ bên trong A Đại Sư cùng Mơ Avina Đại Sư hai vợ chồng biết. Thời gian như vậy, lại là nữ hoàng bệ hạ ở Lâm Sương Thành đại hôn thời điểm. Kỳ thực này vừa vặn là chế khí sư đồng minh bản thân liền đối mặt vấn đề, đồ bên trong Á Đại Sư từng vào tháng trước liền để trình giữ gìn và tu sửa báo cáo, khi đó Tiffany trả lời chắc chắn là nửa cuối năm bắt đầu khởi công, không nghĩ tới lại đột nhiên vào lúc này phê chuẩn. Cứ việc này đạo mật lệnh nội dung cùng phát sinh thời gian có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đồ bên trong Á vẫn là trung thực chấp hành mệnh lệnh. Bởi liên lụy tới ma pháp trận, làm bảo đảm an toàn, nhà lớn phụ cận đều thành lập khu cách ly. Nguyên bản chế khí sư đồng minh liền bởi đặc thù tính, vị trí ở thành thị biên giới quảng trường, xung quanh cũng không có phổ thông cư dân nơi ở. Lần này cách ly về sau, nhất thời trở nên vô cùng quạnh quẽ, chỉ nghe được những kia đào tạc cùng thi công âm thanh. Những này tự nhiên chỉ là mặt ngoài che giấu, thật giống như ở bề ngoài hai đại đế quốc như trước ở chúc mừng thông gia như thế, ai cũng không nghĩ đến, sau lưng chuyện đã xảy ra. Khi nghe đại nhân cuối cùng nói một câu, Trần Dụ nhìn kỹ xa xa tàng thư các, ngươi hẳn phải biết chúng ta lần này sẽ gặp đối với ra sao kẻ địch. Kỳ thực ngươi, đó là ở trong tay ta mất đi, là ta không thể bảo vệ nàng. Ti me quả quyết nói. Phí lời liền không cần nói rồi. Trần Dụ lặng lẽ chốc lát, gật gù, hắn có thể thấy, hay là Laza Lisa cùng Olivia lưu lại một loại nào đó chống không, lại hay là đó siêu cường lực sát thương. Ti me là thật sự đối với đó sản sinh tương tự phụ nữ giống như người thân cảm tình, loại này bối phận tính ra có chút loạn. Nhưng quả thật là như thế. Long Hoàng tự tỉnh táo về sau, vẫn rơi vào tự trách giày vò bên trong, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn viết hắn cũng là liều mạng đi bảo vệ đó, nhưng cuối cùng không địch lại Sa Jin sức mạnh đáng sợ, nếu như không phải Long Thần Chi Nhãn che chở, đã tan xương nát thịt. Bất quá, Long Thần Chi Nhãn cũng bởi vậy chịu đến khá là nghiêm trọng tổn hại, đến hiện tại đều không thể sử dụng nữa. Nói cách khác, Ti Me lần này đi tới huyết sát đế quốc, hầu như không có may mắn cơ hội. Dù là như vậy, vừa mới khỏi bệnh Ti Me vẫn như cũ kiên trì muốn tới. Trần Dụ không có khuyên nữa, nói trực tiếp hướng tàng thư các đi đến, Ti Me lặng lẽ đi theo sau. Lần này đi tới nhà lớn cũng chỉ có hai người. Tàng thư các tạm thời là bị phong tích chứ lên, mà ba tầng đầu tàng thư trên căn bản đều bị rời đi. Hai người không có dừng lại, trực tiếp đi tới đến tầng thứ tư. Vào mắt là vỗ một cái giày nặng cửa lớn đóng kín ở vào miệng. Lối vào trên cửa chính miêu tả cổ điển hoa văn, không có bất kỳ lỗ chìa khóa. Trần Dụ đã không phải lần đầu tiên đi tới nơi này. Cái thần bí tàng thư các, ngưng tụ bán thần cấp quốc gia lực lượng, vẽ ra mở cửa thượng cổ phù ngữ, ầm ầm ầm ầm thanh vang lên, cửa lớn chậm rãi mở ra, trung ương trên mặt đất là một cái phát ra ánh sáng màu lam vòng sáng. Trần Dụ đem chuẩn bị kỹ càng vật liệu khảm nạm đến tương ứng vị trí. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, trước đó đã từng đại phí hoảng hốt mở ra, bây giờ đã là dễ dàng có thể giải quyết. Thế nhưng lần này Trần Dụ sắp sửa đối mặt, không phải cái gì quốc gia hoặc phân thân, mà là chân chính Sa Jin cao nhất Sa Jin. Quang môn bên trong, liền đây chính là tàng thư các tầng thứ tư chân chính vào miệng. Lối vào cũng chính là Sa Jin phó quốc gia. Người bình thường tiến vào nơi này cần mặc đặc chế áo choàng cùng kính mắt, như vậy mới có thể xem tầng thứ tư thế giới tri thức cùng sức mạnh. Hơn nữa có nghiêm ngặt thời gian hạn chế, một khi vượt quá thời hạn sẽ biến thành tro bụi. Này chính là Sa Jin quốc gia ảo diệu một trong kính mắt loại hình phân phối, rất khả năng là chân tuyển tín đồ tác dụng, mà biến thành tro bụi không nhất định là chân chính tử vong, mà là trở thành cái này quốc gia tín đồ hoặc là năng lượng một phần. Trần Dụi hai người cũng không có mang theo áo choàng cùng kính mắt, bọn họ bây giờ nắm giữ sức mạnh, đã có thể nhìn thẳng cái này quốc gia chân chính bản nguyên. Đầy trời đều là không ngừng biến hóa thượng cổ phù ngữ, hình thành sử thi giống như hoàn chỉnh mà nối liền trường thiên. Trải qua cùng bao quát đỉnh cao ngụy thần ở bên trong đối thủ chiến đấu về sau, Trần Dụ kiến thức cùng sức mạnh từ lâu vượt xa quá khứ. Ở chiều sâu phân tích chi nhãn bên trong, những này thượng cổ phù ngữ thật giống như từng cái tràn ngập nguy hiểm cả mấy mê cung. Nếu như mang theo kính mắt cùng áo choàng có thể tự động lẩn tránh những cả mấy này, nhưng vĩnh viễn không cách nào chạm đến mê cung này bản chất. Mê cung này kỳ thực cũng không phải là chân chính quốc gia, mà là ngoại vi phòng hộ. Nói cách khác, cái gọi là tàng thư các tầng thứ tư thế giới chỉ có điều là xa xin chân chính phó quốc gia ngoại vi mà thôi. Nếu muốn tiến vào chân chính hạch tâm, lẩn tránh nguy hiểm là còn thiếu rất nhiều, mà là muốn phá tan mê cung này. Ti Me đại nhân, trong tay Trần Dụ vẽ ra ảo diệu luận ngân, mở miệng nói: ta tạm thời không thích hợp sử dụng quá mạnh mẽ sức mạnh, xin dựa theo ở ta khắc họa thượng cổ phù ngữ bên trong truyền vào nhập ngụy sức mạnh của thần cấp, phá tan những này thượng cổ phù ngữ tạo thành mê trận. Rõ ràng Ti Ne biết cái này, con rể thực lực hôm nay đắt hơn xa với mình, là lần này cứu viện đóa đóa then chốt. Hơn nữa những này thượng cổ phù ngữ coi như là hắn Long Hoàng này cũng chỉ là kiến thức nửa vời, vì lẽ đó lập tức theo lời thật nhanh ở những kia luận ngân bên trong đưa vào sức mạnh. Luận ngân hóa thành từng cái văn tự dạng phù hiệu đi vào đầy trời phù ngữ bên trong, có một cái phù ngữ bắt đầu lóng lánh ra khác với tất cả mọi người ánh sáng, tiếp theo lại là thứ hai, người thứ ba. Cấp tốc lan tràn ra, những này phát sáng phù hiệu nối liền một chuỗi câu nói cùng xung quanh phù ngữ thế giới hoàn toàn không hợp, phảng phất tự thành một ván. Rất nhanh, phù ngữ thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, cảnh tượng lại là biến đổi, đang không có đái loại kia đặc chế kính mắt tình huống dưới, hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ thế giới. Những thế giới này không gian trở nên đặc biệt hỗn loạn, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung giống như vậy. Chỉ có cái kia tự thành một ván phù ngữ, hóa thành chừng 10 cấp màu hoàng kim cầu thang. Trần Dụ đối với Ti Ne gật gật đầu, hai người đồng thời bước lên cầu thang. Mỗi đi một bước, phía sau cầu thang liền bắt đầu biến mất, mà phía trước cầu thang bắt đầu kéo dài. Liền như vậy từng bước một hướng hư không lan tràn mà đi. Khoảng chừng sau 10 phút, hai người liền cảm thấy tầm mắt biến đổi, đã gần đến tiến vào một cái đặc thù vị trí. Đây là một cái đối lập độc lực không gian, có chút tương tự cầu vồng thung lũng tính chất, nhưng diện tích phải lớn hơn nhiều. Giữa bầu trời song nguyệt, dãy núi thổ những, dòng sông, xa xa còn truyền đến khói bếp, nghĩ đến là có nhân loại tồn tại, toàn bộ chính là một cái chân thực vương quốc, hoặc là nói quốc gia. Có thể cảm giác được nồng nặc hơi thở sự sống cùng hơi thở sự sống, phảng phất từng cọng cây ngọn cỏ đều có tinh túy sinh mệnh năng lượng cùng tín ngưỡng. Không chỉ có là cái này, Trần Dụ cùng Ti Ne còn đồng thời cảm giác được cái này quốc gia bên trong tràn trề một loại đặc thù dị lực, tựa hồ bài xích không có tín ngưỡng người ngoại lai, thực lực chịu đến nhất định áp chế. Này chính là quốc gia sức mạnh, Trần Dụ ở tuyệt vọng chủ tế đàn thì cũng từng cảm nhận được qua, bất quá nơi đó ngột ngạt muốn hơn xa cái này phó quốc gia. Trần Dụ cùng thân hình Ti Ne hơi động, đã di động đến khói bếp vị trí, đây là một trấn nhỏ, trên trấn người không ít, lui tới qua lại, trung tâm tiểu quảng trường là một tòa to lớn điêu khắc, chính là một con mắt thật to. Trên trấn cư dân sồn sập đeo giả các loại mắt hình phụ tùng, hiển nhiên là thành kính nhất tín đồ. Trần Dụ nắm giữ hệ thống siêu cấp vũ trụ quốc độ, đối với tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực vô cùng mẫn cảm, lập tức phát hiện một loại nào đó dị dạng. Những cư dân kia môn tỏa ra tín ngưỡng chi lực, liền cá thể tới nói là vô cùng mãnh liệt, đã tương đương với cuồng tín đồ trình độ. Nhưng những người này trong ánh mắt lộ ra một loại đặc biệt giải ra, có chút tương tự bị phệ thần mặt nạ khống chế con rối. Trần Dụ nhíu nhíu mày, những này tín đồ tựa hồ hiện ra một loại ý thức trạng thái mê ly, cũng chính là đánh mất tự mình, đánh mất độc lực nhân cách. Cư Bi Thôn giới thiệu, sinh mệnh cùng tín ngưỡng là quốc gia quan trọng nhất hai đại yếu tố, đồng thời cũng là một loại trưởng thành phát triển phong hướng tiêu. Hai người trực tiếp quan hệ đến quốc gia tính chất cùng sức mạnh, bình thường cường giả sẽ căn cứ bản thân tình hình lựa chọn hai người cân bằng độ, hoặc là bình quân phát triển, hoặc là đơn độc chú trọng một cách nào đó hạng. Có thể tiến vào ngụy thần quốc gia hoặc là phó quốc gia đều là thành kính nhất tín đồ. Nói như vậy, ngoại trừ tín ngưỡng ngoài ra cùng người bình thường không có khác nhau, mất đi tín ngưỡng hoặc tín ngưỡng không dáng vóc tiểu tuổi sẽ bị bài xích xuất ngoại độ. Nhưng cũng có một chút ngụy thần, vì tăng cường quốc gia lực lượng, không tiếc mạnh mẽ cướp đoạt tín đồ ý thức, khiến cho biến thành xác chết di động bình thường tồn tại. Như vậy có thể duy trì tuyệt đối trung thành cùng tín ngưỡng chi lực càng thêm tinh túy mạnh mẽ, nhưng sinh mệnh linh tính sẽ hạ thấp không ít. Quốc gia bên trong tình huống như thế, hẳn là Sa Jin hết sức lựa chọn, hắn nguyệt hồn thân thể nguyên bản cũng đã đủ mạnh, rất khả năng là muốn chuyên tu tín ngưỡng phương hướng, nhờ vào đó lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn. Phía trước không gian rung động bỗng dưng phát sinh ra biến hóa, đã có vài cái bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Các ngươi là người nào, lại dám xông vào cái này vĩ đại nguyệt quốc độ? Trần Dụ nhìn ra mấy người này đều đạt đến quốc gia cấp, cầm đầu một cái là bán ẩn trung đoạn thực lực giả, xem ra chính là cái này phó quốc gia người bảo vệ. Thực lực như vậy tự nhiên không bị Trần Dụ để ở trong mắt. Chúng ta là chuyên đến tiếp Sa Jin các hạ. Trần Dụ mở miệng nói. Lớn mật, lại xưng hô Sa Jin đại nhân làm các hạ. Cái kia cầm đầu bán thần giận tím mặt. Liền để ta lít tới lấy ngươi tính mệnh, làm tế phẩm dâng hiến cho nguyệt quốc độ cao nhất chúa tể. Khi nghe hừ lạnh một tiếng, cái kia bán thần nhất thời cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ xông tới mặt. Chính mình ngưng tụ sức mạnh bị này đơn giản một cái âm thanh chấn động hồi, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Tại này cố áp lực kinh khủng dưới, lại không sử dụng ra được nửa phần khí lực đến. Cứ việc mới khỏi bệnh không lâu, long thần chi nhãn bị hao tổn nghiêm trọng, nơi này lại có đặc thù ngột ngạt lực lượng. Nhưng Ti Ne thực lực dù sao cũng là ngụy thần cấp, xa không phải thực lực như vậy giả có khả năng lay động. Những người còn lại cũng ở Ti Ne ngụy thần cấp long uy dưới không thể động đậy. Vừa lúc đó, bầu trời ánh sáng nhất thời tối lại, song nguyệt đã biến thành hai con to lớn con ngươi. Này con ngươi vừa xuất hiện, bị long uy kinh sợ mọi người nhất thời cảm thấy áp lực buông lỏng, đã khôi phục. Phía dưới cư dân vừa nhìn thấy cái này con ngươi, dồn dập quỳ gối trên đất, bao quát lít đám người ở bên trong trên mặt đều lộ ra thành kính cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Hai con mắt thật to cũng không để ý gì tới thải những kia tín đồ, ánh mắt tập trung ở trên người Ti Ne. Ti Ne nhất thời cảm nhận được đáng sợ uy thế, phảng phất bị rắn độc tập trung ếch, một giây sau liền có thể trở thành trong miệng chi thực. Sau đầu không khỏi bí ra mồ hôi lạnh đến. Ta đồng Sa Jin rốt cuộc xuất hiện rồi. Chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1118. Điều kiện trao đổi. Vị này nhất định chính là Sa Jin các hạ rồi, chúng ta đã gặp mặt. Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, cử đồng ánh mắt chậm rãi chuyển qua sau lưng Ti Ne cái kia đỉnh cao bán thần thực lực. Nhìn qua là long tộc tùy tùng, nhưng trong ánh mắt biểu hiện ra thong dong cùng bình tĩnh. Muốn vượt xa ngụy thần cấp Ti Ne, phảng phất đây mới thực sự là thủ lĩnh. Người này gặp qua. Cứ việc ánh mắt của Sa Jin để hắn cảm nhận được kinh người áp lực, thế nhưng Trần Dụ từ lâu không phải tên ngố, ở chính diện ứng đối qua Maiko, Gazien, Zafaen, Satan, vực sâu ba chúa tể những này cường giả tối đỉnh về sau, Sajin uy thế đã không cách nào lại để trái tim của hắn có nửa phần sợ hãi hoặc dao động. Quan trọng nhất chính là hắn hôm nay tới nơi này chỉ có thể thắng, không thể bại. Trần Dụ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tên của ta là Vu Le. To lớn con ngươi hơi lóe lóe, ánh mắt càng bắt đầu ác liệt. Đây là một cái tên rất bình thường, đừng nói là lịch sử, coi như là hiện tại, ma giới gọi danh tự này không có 10.000 cũng có mấy ngàn. Trần Dụ lạnh nhạt nói. Sajin các hạ thật sống đặc biệt kinh ngạc. Chỉ là cùng trong ấn tượng một cái nào đó tên tương đồng mà thôi. Sajin rốt cuộc mở miệng, âm thanh phảng phất xuyên thấu linh hồn ở trong không gian qua lại rung động. Bất kể có hay không đồng nhất người, ngược lại đều là không đủ thành đạo run rế. Trần Dụ phảng phất không nghe trong giọng nói loại kia xem thường, mà là nhìn thẳng Sajin tà đồng. Ta nghĩ cường điệu chính là đây là một cái phụ thân tên. Nửa tháng trước, ngươi bắt đi con gái của ta từ vị này long tộc trong tay. Nàng là con gái của ngươi. Sajin con ngươi co rụt lại, lập tức phát sinh khinh bỉ nụ cười. Buồn cười? Ta cảm thấy không có chút nào buồn cười. Ta hôm nay tới là muốn dẫn về con gái của ta. Ngu xuẩn vô tri run rế. Ngươi nếu biết uy danh của ta, lại còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Ở nguyệt hồn lực lượng uy năng dưới hóa thành cho bụi đi. To lớn con ngươi tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ khí tức. Một luồng tia sáng màu từ bên trái mắt thật to bên trong phun ra mà ra. Nhanh như tia chớp nhằm phía Trần Dụi. Ven đường không gian phảng phất bị xé ra. Đòn đánh này thuộc tính có chút tương tự thật hồng tuyệt diệt. Mà uy lực muốn cách xa ở thật hồng tuyệt diệt bên trên. Màu tím ánh sao trong nháy mắt lóng lánh lên. Cái kia tia sáng màu bạc đột nhiên biến chậm. Toàn bộ quốc gia đều ngưng trễ đi. Thời gian nháy mắt về sau lại khôi phục bình thường. Trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ. Hiển nhiên là vừa nãy mắt thật to cái kia một đòn gây nên. Nhưng mà cái kia lóng lánh màu tím ánh sao bóng người, nhưng đi sau mà đến trước xuất hiện ở một hướng khác. Hóa ra là ngươi, chúng ta quả nhiên gặp. Sajin hừ lạnh nói, hắn đã nhận ra Trần Dụ là ngày đó ở Long tộc sau khi muốn cùng chính mình cướp giật bé gái cái kia ngụy thần. Người này thực lực còn ở Long tộc bên trên, khoảng chừng là ngụy thần trung đoạn dáng vẻ, nắm giữ tốc độ một loại uy năng, nhưng tổng thể sức mạnh cùng mình như trước cách nhau rất xa. Cái này, Vu Le cùng lúc trước cái kia bị Satan giết chết tôi tớ thực lực cách biệt khác nhau một trời một vực, khẳng định là hai người. Kỳ thực vốn là không thể, Satan là người nào? Công kích làm sao sẽ thất bại? Hơn nữa cái kia tôi tớ cái chết vẫn là chính mình tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới ngươi đã chúng ta nguyệt hồn lực lượng càng nhanh như vậy liền khôi phục lại. Sajin mắt thật to hơi híp híp. Ngươi ngoại trừ nắm giữ tốc độ uy năng ở ngoài, còn nắm giữ thời gian uy năng. Ngươi cùng sắt co vi Đức Sơn có quan hệ gì? Cũng không phải mỗi một cái nắm giữ thời gian uy năng người đều cùng Satan có trực tiếp liên quan. Trần Dụ lắc đầu một cái. Xem ra ngươi đối với ta cùng Satan loại này cao nhất cường giả đều không xa lạ gì, bằng không cũng sẽ không trực tiếp tìm tới cái này quốc gia bên trong. Đầu kia tiểu hắc long nắm giữ không trọn vẹn long thần chi nhãn, hẳn là long đạo xuất thân. Hoặc là vẫn là đương nhiệm long hoàng, mà thực lực của ngươi còn xa ở trên hắn. Bây giờ cái thời đại này như ngươi thực lực như vậy, cũng coi như là hiếm thấy tồn tại, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, lại chưa từng nghe nói tên của ngươi. Tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Trần Dụ thấy Sajin dễ dàng liền nhìn ra thân phận của Tine cũng không kinh sợ. Ta không thời gian cùng ngươi phí lời. Mắt thật to bên trong phát sinh cười gằn. Nếu là người tinh tường, liền đừng lừa mình dối người. Bé gái kia ta đã biết rồi trên người nàng bí mật. mắt thấy là có thể hưởng dụng con mồi bị đoạt đi, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng đây là một cường giả làm đầu thế giới, ta mạnh mẽ hơn ngươi, vì lẽ đó, ta mới là dòng máu của thần chủ nhân. Sa Jin suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Trần Dụ cũng là mơ ước đối với đóa đóa trên người huyết mạch mới thu dưỡng tiểu cô nương này, hoang xưng phải con gái. Trần Dụ cũng không có giải thích, bởi vì cái đề tài này không có một chút nào ý nghĩa, coi như hắn có thể chứng minh là đóa đóa phụ thân, Sa Jin đồng dạng sẽ không tha người. Nàng hiện tại ở nơi nào? Tự nhiên là ở ta chân chính quốc gia bên trong. Giữa bầu trời một viên cự đồng đã biến thành tấm gương, trong gương, một cô bé nhắm mắt lại cuộn mình ở một cái nào đó màu lam nhạt hình cầu bên trong, chính là đóa đóa. Đóa đóa thân thể mơ hồ phát sinh hồng quang, sau lưng mơ hồ có thể nhìn thấy kỳ dị sự vật, tựa hồ là một loại nào đó cánh mô hình. Trên người nàng tựa hồ trải qua cái gì đặc thù gột rửa, phối hợp ta quốc gia sức mạnh bảo vệ. Huyết thống đều sẽ hoàn mỹ thức tỉnh, một khắc đó, chính là ta thu hoạch thời điểm. Trần Dụ chăm chú nhìn chằm chằm hình cầu bên trong đóa đóa, nắm nắm đấm đốt ngón tay đã trắng bệch, nhưng hắn biết cái này chỉ là đóa đóa ảnh trong gương mà thôi, chân chính vị trí là Sa Jin ngụy thần cách hạch tâm quốc gia bên trong, vì lẽ đó rất nhanh lại bình tĩnh lại. Các ngươi đã có lá gan tiến vào ta quốc gia, liền hẳn là có tương ứng giác bộ, như vậy hiện tại bãi ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường trở thành tín đồ của ta, hoặc là dập tắt. Lấy sức mạnh của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi cao nhất quyền lực cùng tín nhiệm, đặc biệt là ngươi, ta tán thành thực lực của ngươi, mặc dù là ta nuốt trưởng thần dụ tương lai đi trên tầng thứ càng cao hơn sau khi... Ngươi cũng có thể trở thành ta tay trái tay phải, cũng ở ta dưới sự chỉ dẫn thu được tăng lên thêm một bước. Bằng không, ngươi nhân sinh đem đối mặt sai lầm nhất cũng là lựa chọn cuối cùng. Chết hoặc thần phục. Trần Dụ bình tĩnh mà lắc đầu một cái. Tin tưởng Sa Jin các hạ chính mình ở tu hành bên trong cũng trải qua vô số lần lựa chọn như vậy đi, không cảm thấy quá bài cũ sao? Hơn nữa các hạ hẳn là có thể thấy, chúng ta nếu đi tới nơi này cũng đã đem sinh tử chi ngoài suy xét. Uy hiếp tính mạng cái gì tự nhiên là không để ở trong lòng. Mọi người đều là người rõ ràng, có mấy lời tự nhiên không cần phải nói. Chúng ta vẫn là nói chuyện lựa chọn thứ ba đi. Trao đổi. Ha ha. Sa Jin cười gần đã biến thành lớn tiếng cười nhạo. Ngươi cho rằng, đối với ta mà nói, phía trên thế giới này còn có cái gì so với dòng máu của thần thứ quan trọng hơn? Nàng dòng máu của thần kỳ thực rất mỏng manh, coi như là ngươi nuốt trưởng thật sự thể thành công, đưa đến tác dụng cũng có hạn. Đương nhiên, đối với đã ở đỉnh cao cường giả tới nói, mỗi đi tới một bước nhỏ đều vô cùng khó khăn, nếu như có thể đạt được nhất định cấp độ đột phá. Thậm chí khiến tương lai đi trên con đường kia càng thêm thông thuận, đúng là cực kỳ quý hiếm kỳ ngộ. Thế nhưng, loại này nuốt trưởng đồng dạng tồn tại nhất định nguy hiểm cùng thất bại tỷ lệ. Một khi thất bại, không chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn có thể mang đến gây trở ngại sức mạnh phản phệ. Coi như là Sa Jin các hạ cũng không thể có tự tin 100% thành công. Những thứ này đều là từ trong miệng của Bi Thôn đạt được tri thức, làm đã từng đồng cấp cường giả kinh nghiệm bị Trần Dụ êm tai nói. Ánh mắt của Sa Jin hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, ngươi kiến thức tựa hồ so với thực lực của ngươi càng đáng giá xưng đạo, nhưng ta không có thời gian cùng ngươi quanh co lòng vòng, ngươi có thể lấy ra đồ vật như thế nào? Lại có thể cùng thần Dụ đánh đồng với nhau? Cái thứ này tuyệt đối nắm giữ như vậy giá trị, thậm chí còn ở tại bên trên. Trần Dụ chấn định tự nhiên. Đầu tiên, xin cho phép ta thất lễ. Triển khai một chút không gian trò vặt. Ở trước người của hắn xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Sau đó đi vào, cả người biến mất không còn tăm hơi. Ở đây chỉ còn dư lại Ti Ne. Sa Jin mắt thật to xẹp qua vẻ khác lạ, này đạo cánh cửa không gian lại hoàn toàn không thấy hắn quốc gia lực lượng xuất hiện. Hơn nữa, tựa hồ không bị bất kỳ quấy rầy, coi như là âm thầm vận dụng dị lực, cũng không cách nào lần theo, vu le, vị trí. Hắn quốc gia sức mạnh ở đụng tới quang môn thì chỉ có thể đối với xuyên mà qua, phảng phất quang môn chỉ là trong suốt ảo giác, nhưng Sa-jin cảm giác được một cách rõ ràng. Vu le, xác xác thực thực tiến vào quang môn biến mất rồi. Như vậy nói cánh cửa này bài xích chủ nhân bên ngoài bất kỳ sức mạnh, dù cho là mạnh hơn kỳ chủ tồn tại. Hẳn là đặc thù nào đó thiên phú, cũng là đối phương trận chiến đấu thì vị trí, bất quá, đúng là một loại làm người vướng tay chân thiên phú. Vu Le bóng người rất nhanh lại lần nữa từ quang môn đi ra trong tay một cái hình vuông hành trang. Chính là cái thứ này. Ngươi xác định có thể sử dụng thứ này đổi lấy bé gái kia? Ta rất xác định, bởi vì cái thứ này không chỉ là Sa-jin các hạ coi như là Sa-tan bất cứ lúc nào cũng mơ ước. Trần Dụ từ từ mở ra hành trang. Hừ, chỉ là Sa-jin còn chưa nói hết, con ngươi đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn đã thấy cái này trong cái bọc đồ vật. Tráp, màu bạc tráp. Lẽ nào vật nào đó 1/7 cũng là 1/2, nghe có chút mâu thuẫn, nhưng đối với Sa-jin các hạ tới nói, không cần ta giải thích càng nhiều. Trần Dụ từ từ đem màu bạc cháp mở ra một cái khe, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị một luồng đáng sợ hủy diệt khí tức tràn ngập. Hơi thở này trong nháy mắt lại biến mất, bởi vì Trần Dụ khép lại cháp. Không đợi Sa-jin phản ứng lại, Trần Dụ trước tiên biến mất ở quang môn bên trong. Chờ đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, ngân cháp đã không tải người lên. Không biết cái thứ này có hay không đầy đủ trao đổi con gái của ta. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ cái thứ này. Âm thanh của Sa-jin trở nên kích động lên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến đối phương đem ra trao đổi thẻ đánh bạc lại là hủy diệt chi thư. Năm đó hắn từng hao tổn tâm cơ cùng Sa-tan Bi Thôn đám người tranh cướp hủy diệt chi thư. Lần thứ nhất Bi Thôn không tiếc bỏ qua thân thể mang theo ngân cháp trốn xa. Lần thứ hai hắn hay bởi vì tính toán sai lầm bị Sa-tan thừa lúc cướp đi hầu như muốn tới tay ngân cháp. Hai lần bại trận bị hắn coi là to lớn nhất bại. Mà lần này lại có thể có người đem ngân cháp đưa tới cửa rồi. Sa-tan đã chiếm được hai cái ngân cháp. Hơn nữa Sa-tan tuyệt đối không thể dùng ngân cháp đến trao đổi thần dụ. Cái này nhất định là lúc trước Bi Thôn cướp đi ngân cháp chằn chọc lưu lạc đến trong tay người nọ. Đây là hủy diệt chi thư cuối cùng một phần. Chỉ cần đạt được nó, liền nắm giữ cùng Sa-tan chống lại sức mạnh. Không chỉ có là loại kia mạnh mẽ hủy diệt lực lượng bản nguyên, hơn nữa có thể còn có thể hợp tác với Sa-tan, lợi dụng hoàn chỉnh hủy diệt chi thư, noi theo ra pha em bọn người, đánh cắp thần linh tín ngưỡng để bản thân sử dụng, do đó mơ ước cảnh giới càng cao hơn. Không có vĩnh viễn bằng hữu hoặc kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Câu nói này đối với Sa-tan đồng dạng hữu hiệu, Sa-jin rất rõ ràng. Sa-jin các hạ, chúng ta có được hay không từ bỏ một số vô vị lựa chọn cố gắng nói một chút. Âm thanh của Trần Dụ để Sa-jin cấp tốc phục hồi tinh thần lại, không sai, đơn từ giá trị thấy được cùng rất khả năng thất bại mà mang đến phản phệ thần Dụ huyết mạch so sánh, hủy diệt chi thư mới là càng dài xa càng vững chắc đồ vật. Song Nguyệt dần dần trùng hợp thành một bóng người, cong lên tóc vàng, mơ hồ làm cho người ta thanh tú cảm mơ hồ ngũ quan, trên người mặc trường bào, chính là Sa-jin bản thể. Đương nhiên có thể. Sa-jin nở nụ cười, cơ hội này có thể nói ngàn năm một thuở, rất khả năng hắn Sa-jin đem nhờ vào đó chân chính bước lên cao nhất con đường trở thành các thần biến mất về sau, tân thần linh. Có thể vì hắn mở ra con đường này, không chỉ có là hủy diệt chi thư, còn có thần dụ huyết thống. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1119. Biến cố chủng tộc. Đọa thiên sứ. Thực lực tổng hợp đánh giá. Sơ. Thể chất. Sơ. Cộng sức mạnh. Sơ. Cộng tinh thần. Sơ. Sơ tốc độ. Sơ. Phân tích. Nguyệt hồn thân thể, vận rủi lực lượng, tà đồng cầm cố, phong ấm khế ước. Trình độ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Phong ấm khế ước. Trần Dụi âm thầm cau mày trên mặt nhưng là không chút biến sắc cúi chào. Sa Jin các hạ, may gặp. Rất xin lỗi, thực lực của ta kém xa với các hạ, vì lẽ đó để bảo đảm giao dịch tính an toàn, không thể không lấy một ít thủ đoạn nhỏ. Hừ. Ánh mắt Sa Jin xẹt qua Tine, rơi vào trên người Trần Dụi. Người này tuy rằng thực lực không đủ, nhưng thủ đoạn dù gì, nếu muốn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế một đòn giải quyết hắn chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, không làm được còn có thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Phiền toái nhất chính là loại kia bài xích người ngoài cánh cửa không gian, mà hủy diệt chi thư bị người này tàng đến cánh cửa không gian bên trong không biết là cái gì tồn tại bên trong. Vạn nhất có cái gì sai lầm, có thể nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, đạt được hủy diệt chi thư trước, không thể đánh rắn đồng cỏ. Như vậy, mời Sa Jin các hạ trước tiên phóng thích con gái của ta, sau đó ta đem hủy diệt chi thư cho ngươi. Trần Dụ không phải đứa ngốc, tương tự rõ ràng tâm tư của Sa Jin, nhưng vì đó, nhất định phải mạo hiểm như vậy. Bằng không, ta sẽ đem hủy diệt chi thư vĩnh viễn trục xuất ở một cái nào đó đặc thù trong không gian, coi như ngươi giết chết ta cũng không cách nào đạt được nó. Hiện tại nhưng là thân ở các hạ nguyệt quốc độ, ta hay là không có tự tin đào tẩu, nhưng ở bị bắt trước đó giải quyết sự tự tin của chính mình vẫn có. Ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi là thật lòng. Sa Jin lạnh nhạt nói. Nói thật, ta không thích nhất cùng ngươi loại này người điên giao thiệp với. Ta có thể đem này coi là một loại ca ngợi. Như vậy, mời các hạ phóng thích con gái của ta đi. Con gái của ngươi. Sa Jin đối với danh xưng như thế này rõ ràng biểu thị ra xem thường. Người này không phải là muốn giống như hắn đạt được dòng máu của thần mà thôi, bởi thực lực không đủ, hủy diệt chi thư đối với người này tới nói kém xa dòng máu của thần lợi ích thực tế. Thằng này sự can đảm cùng thủ đoạn xác thực không đồng nhất giống như, rất khả năng còn có dự kế gì. Bất quá nơi này là hắn Nguyệt Quốc độ, mặc dù là công bình chân chính giao dịch, lấy chỉ là ngụy thần trung đoạn cùng sơ đoạn tiểu nhân vật, cũng không sợ chơi ra trò gian gì đến. Được, ta có thể đem bé gái kia cho ngươi. Sa Li A hơi suy nghĩ, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện ở bên người, bên trong chính là mê man đóa đóa, cùng lúc trước ở ảnh trong gương bên trong nhìn thấy giống nhau như đúc. Hiện tại cho ta hủy diệt chi thư. Thanh âm này mang theo kinh sợ linh hồn uy năng, nhưng Trần Dụi nhưng không hề bị lay động, lắc đầu một cái. Ngươi trước tiên xua tan cầm cố, sau đó đem nàng giao cho ta, ta cho ngươi hủy diệt chi thư. Ta không có hứng thú cùng ngươi chơi trò xiết gì. Sa Jin cười gằn một tiếng, Trần Dụi cùng Tine đồng thời cảm thấy trong không gian có thêm một áp lực đáng sợ, lúc nào cũng có thể đem hai người biến thành tro bụi. Giao ra hủy diệt chi thư, không phải vậy giao dịch liền như vậy kết thúc, các ngươi còn đem trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nếu như không có trước đó phân tích chi nhãn dò xét, Trần Dụi nhất định sẽ đưa ra ký kết khế ước biện pháp, lợi dụng hệ thống siêu cấp khế ước đến hạn chế Sa Jin, coi như thực lực của Sa Jin mạnh hơn hắn, cũng chưa chắc có thể vi phạm khế ước. Thế nhưng, ở Sa Jin thuộc tính đang phân tích xuất hiện, phong ấm khế ước, sức mạnh, loại sức mạnh này rất có thể sẽ đối với khế ước tạo thành khó có thể đánh giá ảnh hưởng. đỉnh cao ngụy thần môn năng lực tuyệt không thể khinh thường, liên tiếp lực lượng cũng không phải vạn năng. Ngày đó ở trên người Bi Thôn liền từng có sấm vào vết xe đổ, hiện tại việc quan hệ đó đó sự sống còn, không thể dễ dàng bí quá hóa liều. Mắt thấy rơi vào rằng co, Trần Dụ tiến lên một bước. Sa Jin các hạ trước tiên phóng thích con gái của ta, sau đó ta từ trong không gian lấy ra hủy diệt chi thư, chờ nàng trở lại bên người về sau, ta sẽ đem hủy diệt chi thư giao ra. Sa Jin hơi suy nghĩ một chút. Như vậy đi, Long tộc đến chúng ta vị trí sữa đến, ta đem bé gái giao cho Long tộc, sau đó ngươi từ trong không gian lấy ra hủy diệt chi thư, ở Long tộc trở lại ngươi bên kia, đồng thời ngươi đem hủy diệt chi thư cho ta. Đừng nỗ lực lại sái trò gian gì, hoặc sớm mang theo hủy diệt chi thư chạy trốn, coi như ngươi có một loại nào đó không gian thiên phú, ta không nhất định có thể trong nháy mắt một đòn giết chết. Nhưng ta niềm tin tuyệt đối để cái kia Long tộc cùng bé gái biến thành cho bụi. Trần Dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh, cùng Tine trao đổi một cái ánh mắt, đã đạt thành hiểu ngầm. Tine ở tiến vào tàng thư các trước đó cũng đã cùng hắn trao đổi qua, cũng là vào lúc đó biết hủy diệt chi thư ngân chắp lại ở trong tay Trần Dụ, còn kinh ngạc một lúc lâu. Bất quá những này bây giờ đều không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là cứu ra đó đó, mà năm đó Long Hoàng tặng cho Trần Dụ Huy Hoàng Chi Tháp mới là thoát thân then chốt. Trần Dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh, gật gù. Được, nhưng ngươi muốn trước tiên xua tan cầm cố nàng lực lượng không gian, ta nghĩ đang trao đổi trước đó, xác định nàng chân thực tính cùng tính an toàn. Sa Jin không có nói thêm nữa, liếc mắt nhìn đóa đóa quả cầu ánh sáng, ba vây lam quang hình cầu dần dần ảm đạm, loại này không gian loại cầm cố lực lượng sau khi biến mất, đang giải tích chi trong mắt lập tức cho thấy đóa đóa thuộc tính. Chủng tộc, thực lực tổng hợp đánh giá, sơ, cộng, thể chất sơ, sơ, sơ, sức mạnh sơ, tinh thần sơ, sơ, tổng tốc độ sơ, thuộc tính. Hỏa thuộc tính, phượng hoàng thân thể, niết lực lượng, thần quyến chi ấm. Chủng tộc xấu chấm hỏi là trước đây liền từng có, hẳn là nhân loại cùng ma tộc hỗn huyết quan hệ. Thần quyến chi ấm, cái này thuộc tính là mới ra xuất hiện, lẽ nào đây chính là thần dụ huyết mạch. Trần Dụ chỉ cảm thấy danh từ này có chút quen thuộc, đột nhiên nghĩ ra đến ở mặt khác trên người một người cũng từng thấy cái này thuộc tính Satan. Satan lại là thần Dụ. Trần Dụ rốt cuộc hiểu rõ ra tại sao Satan sẽ đối với Trần Dụ bắt hắn cùng Michael so sánh cảm thấy xem thường. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là nắm Michael cùng ta so sánh. Làm thần Dụ, Satan có vượt xa Michael cảm giác ưu việt, hay là còn không vẹn vẹn là cảm giác ưu việt? Cái kia hắc ám thánh điện kế hoạch, rất khả năng là hắn đối với dòng máu của thần sức mạnh đã giác ngộ đến mức độ nhất định, muốn lợi dụng khổng lồ tín ngưỡng tiến một bước tinh tiến hoặc đột phá. Bất kể là có ý định hoặc vô ý, Satan kế hoạch cuối cùng nhân hắn mà dừng lại. 10 năm sau đem triệt để chấm dứt chuyện này. Những này tư duy biến hóa đều là trong nháy mắt hoàn thành. Trần Dụ liếc mắt nhìn Otine, Otine hiểu ý, bay đến song phương vị trí giữa. Đóa đóa chậm rãi hướng về Otine trôi nổi mà đi, bị Long Hoàng nhận vững vàng. Tiểu nha đầu nhịp tim, hô hấp đều rất bình thường, chính là mê man bất tỉnh, hơn nữa sau lưng còn có hai cái nho nhỏ cánh mô hình. Nàng không có gì đáng ngại, chỉ là tiếp nhận rồi ta quốc gia lực lượng, huyết ống sắp hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó tự nhiên sẽ tỉnh lại. Âm thanh của Sa Jin vang lên lên. Ti Ne không yên tâm cẩn thận cảm ứng một trận, không có phát hiện tình huống khác thường, đối với Trần Dụ gật gật đầu, chính mình cũng không dám manh động, bởi vì tinh thần lực của Sa Jin đã vững vàng mà khóa chặt hắn, chỉ cần có gì động, khẳng định khó thoát độc thủ. Trước người Trần Dụ hiện ra tinh không cánh cửa, thân hình lấp lóe gian, biến mất lại xuất hiện, trong tay đã thêm ra một cái màu bạc cháp. Con mắt của Sa Jin nhìn kỹ cháp, Tuy rằng hắn có thể thấy cái này cháp chính là lúc trước ngân cháp, nhưng hắn cần cuối cùng xác định một thoáng. Mở ra nó, Trần Dụi hơi mở ra một điểm, Sa Jin lập tức cảm giác được loại kia tiết lộ ra ngoài mãnh liệt sức mạnh hủy diệt, không sai. Chính là hủy diệt chi thư, con mắt nhất thời sáng. Ta đếm 1, 2, 3, long tộc ở phát động Nazi trong nháy mắt, ngươi đem cháp ném quá đến, nếu như long tộc Nazi về sau, ngân cháp còn không phải đi ngươi trưởng khống, ta lập tức phát động công kích, tiểu cô nương kia cùng long tộc tướng sẽ đồng thời dập tắt. Ti Ne cùng Trần Dụi nhanh chóng trao đổi một thoáng ánh mắt, gật gù. Trong giây lát này, Trần Dụi hết thảy ứng đối sức mạnh đã thủ thế chờ đợi, dù là Sa Jin ở Ti Ne phát động Te Le Bo thì trực tiếp công kích cũng có thể lợi dụng thời gian uy năng cùng lực phòng hộ lượng chống đối một thoáng. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem Ti Ne cùng đóa đóa thu vào Huy Hoàng Chi Tháp, sau đó dùng tinh không cánh cửa rời đi. Nguồn Tây Sơ Uy Hệ An Y Y. Một, hai, trong mắt của Sa Jin xẹt qua một tia dị thải. Ba, một giây sau, ánh sáng cấp tốc lấp lóe luôn phiên, sau đó toàn bộ nguyệt quốc độ thiên địa đều lấy kịch liệt tần suất rung động chen lẫn Sa Jin tiếng cười đắc ý. Không gian rung động dần dần khôi phục lại yên lặng, trong tay Sa Jin nắm ngân cháp, mà bên người của Trần Dụ là ôm ấp đóa đóa Ti Ne trôi nổi ở giữa không trung. Lúc này đóa đóa đóng chặt con mắt đã mở, con ngươi đã biến thành dải ra màu xanh lam, mà Ti Ne cùng đóa đóa phần lớn thân thể đều đã biến thành màu xanh lam. Kết tinh đang nhanh chóng lan tràn, rất nhanh, hai người đều đã biến thành kết tinh. Trần Dụ lúc này chính kịch liệt thở hổn hển, trên người tinh giáp có tảng lớn xuất hiện rạn nứt, diện giáp sau ánh mắt phẫn nộ đang gắt gao nhìn chằm chằm Sa Jin. Vừa nãy trước mắt thời khắc, phát sinh mấy chuyển ngoặt cùng biến hóa, Ti Ne ở Nazi về sau thân thể lập tức đọng lại thành kết tinh, loại này kết tinh ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, điều này làm cho Trần Dụ vẫn ập ồ Huy Hoàng Chi Tháp căn bản là không có cách thu nhận. Mà Sa Jin nắm lấy trong giây lát này cơ hội, ra tay với Trần Dụ cũng cướp đi đắc tuột tay mà ra ngân cháp. Sa Jin phát sinh tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, bao nhiêu năm ta rốt cuộc đạt được nó rồi. Tên ngu xuẩn lại dám cùng ta nói điều kiện. Sa Rin, Trần Dụ thử nghiệm mấy lần đều không thể đem đọng lại Ti Ne cùng đóa đóa lấy đi, nổi giận gầm lên một tiếng. Thật hồng tuyệt diệt, tính chất hủy diệt, ánh sáng xông thẳng Sa Jin mà đi. Sa Jin nhìn hồng quang một chút, hồng quang lập tức dừng lại, phảng phất bị cái gì ràng buộc sống như vậy, sau đó trong nháy mắt liền tán loạn ra. Nếu như đều là ngụy thần trung đoạn, đòn đánh này khả năng còn có chút uy hiếp, thế nhưng ở ngụy thần cảnh giới này đỉnh cao cùng trung đoạn thực lực chênh lệch so với phổ thông đại cảnh giới còn muốn xa xôi, chớ nói chi là này vẫn là ở ta quốc gia bên trong. Sa Jin mở ra ngân cháp. Xem ra ngươi ngày hôm nay dâng cách này hủy diệt chi thư còn giúp ta một chuyện, phần trên ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Sa Jin im mặt đi, bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình bị món đồ gì đột nhiên lấy sạch giống như vậy. Này đồ vật, khởi nguồn lại là mới vừa mở ra ngân cháp. Hủy diệt chi thư? Không, là loại kia hủy diệt bản nguyên bên trong ẩn nút đặc thù sức mạnh. Loại này cảm giác quái gì đối với Sa Jin tới nói cũng không xa lạ gì, không khỏi kinh hô. Cướp đoạt.